Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy sẽ phải xem chính bọn họ, có phải hay không muốn tìm cái chết? Trần Phi cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, nếu như bọn họ muốn tự tìm đường chết, ta ngược lại cũng không để ý tác thành bọn họ. Nghe nói như vậy, Thần Lâu Tiên Tôn yên lặng không nói. Một lúc sau mới gặp hắn nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy thì tìm ngươi nghĩ đi làm đi. Ta sẽ mau sớm an bài xong hết thầy, để cho người đi giúp ngươi, toàn lực phối hợp ngươi, bất quá. Ta sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Dẫu sao nếu là thật sớm như vậy, liền điều động ta cái này cùng trường sinh chân tiên mà nói, đối với ngươi mà nói, hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đa tạ thần trước lầu thế hệ. Tuy nói thuyết pháp này có chút mất thể diện, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn bây giờ, đúng là hoàn không cách nào, vậy còn không tư cách toàn bộ nắm trong tay trường sinh chân tiên cấp đại chiến. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là hết khả năng tránh loại chuyện này. Hết khả năng đem cấp bậc này đại chiến, tận lực về phía sau kéo. Chỉ cần kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói, liền càng có lợi. Bởi vì chỉ cần có thể chống kéo đến vậy hoang cổ thiên long vương cùng long vương phá cửa ra. Như vậy, hết thảy các thứ này tất nhiên thì phải rơi xuống màn tre, bụi bặm lắng xuống, vạn sự đại cát. Dẫu sao đây chính là ước chừng 5 vị trường sinh chân tiên à. Cái này cùng đội hình, thực lực bực này, chỉ cần là không cùng Thái Hoàng Cung, Thái Hạo Ma Tông vậy cấp bậc đồ vật khổng lồ đối với, đủ để giải quyết hết thầy. Vậy đủ để chấn áp hết thầy. Đi đi, ta an bài xong hết thầy sau đó, sẽ để cho bọn họ đi tìm ngươi. Thần Lâu Tiên Tôn nhàn nhạt nói, ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại không nhịn được hỏi, thần trước lầu thế hệ, có thể hay không hỏi thêm một câu. Cái này túng thiên tiên phù môn trường sinh chân tiên cường giả, có mấy vị? Lời vừa nói ra, Thần Lâu Tiên Tôn sợ run một tí, nghiêng đầu nhìn một cái Trần Phi, ánh mắt lóe lên, đi theo mới gặp hắn nhàn nhạt nói. Không tính là ta sư tôn, có hai cái, nếu không phải chỉ riêng chỉ tính người sống nói. Ta túng thiên tiên phù môn có mấy cái tiên phù, đến vậy miên cưỡng có thể cùng yếu nhất trường sinh chân tiên đấu một trận. Lời còn chưa dứt. Trần Phi liền cả người chấn động một cái. Đồng thời trong mắt hiện ra mấy phần chấn động vẻ, miễn cưỡng có thể cùng vậy yếu nhất trường sinh chân tiên đấu một trận tiên phù. Cái này túng thiên tiên phù môn, không hổ là lấy tiên phù lập nghiệp, cái này cùng nội tình, đúng là có chút kinh người. Cái này chờ tin tức nếu như truyền ra, chỉ sẽ sợ làm cho sóng to gió lớn. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất phải. Cái này cũng đủ để có thể so với yếu nhất trường sinh chân tiên mạnh mẽ tiên phù. Mấy cái? Rốt cuộc là mấy cái? 9, vẫn là 1, hoặc là cái khác. Trần Phi ánh mắt một hồi lóe lên, bất quá chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng vậy Thần Lâu Tiên Tôn, chắp tay nói cáo từ, đa tạ tiền bối cho biết. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Đi đi, Thần Lâu Tiên Tôn gật đầu một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cả người không gian vặn vẹo, không gian lực lượng tràn ngập, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì. Trần Phi tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt hơi lóe lên, hơi có vẻ chần chờ chốc lát, lúc này mới lại hướng vậy Thần Lâu Tiên Tôn nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Thần trước lầu thế hệ, hoàn có chuyện, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta. Nói đi. Thần Lâu Tiên Tôn nhàn nhạt nói, ngàn mộng tiền bối, tại sao sẽ bị phong ấn ở khi đó cát trong đó? Trần Phi nhìn hắn, chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Thần Lâu Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt chợt xanh chợt tím, đến cuối cùng, thậm chí đổi được hơi có chút lạnh lùng, và bất thiện. Đây không phải là ngươi nên hỏi đồ, biết không? Thần Lâu Tiên Tôn nhàn nhạt nói, giọng lộ vẻ được có chút lạnh nhạt. Mà hắn thái độ, cũng là để cho Trần Phi lại là có chút hơi nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Thần Lâu Tiên Tôn, cái này trước sau tâm trạng biến hóa. Chẳng lẽ, chuyện này và hắn có liên quan? Hoặc giả nói là, Tiền bối, chẳng lẽ chuyện này cùng ta có liên quan? Nhưng mà, Trần Phi hơi nhíu mày nói, thần lâu tiên tôn lạnh lùng nhìn Trần Phi, hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, đồng thời chìa tay ra, ở bốn phía này bố trí một tòa người ngoài không có biện pháp điều tra nội bộ kết giới vòng bảo vệ. Chuyện này nguyên bản cùng ngươi không liên quan, cho nên ngươi thật không nếu muốn biết sao? Thần lâu tiên tôn nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi dừng một chút, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái, nói, ta chỉ là muốn xác định một tí, hết thảy các thứ này, rốt cuộc có phải hay không ta muốn như vậy? Thần trước lầu thế hệ, xin nói cho ta nguyên nhân đi. Kính nhờ, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hướng vậy thần lâu tiên tôn hơi cung kính khom người. Ai, thần lâu tiên tôn thở dài một tiếng, chậm rãi nói, năm đó sư phụ ngươi Minh Thần, mất mạc ở tiên khư, độc cô Hạo Hãn lại phản bội, đầu phục vậy Thái Hạo Ma Tông, ta sư tôn hoài nghi, chuyện này, hung thủ, nhất định là cùng vậy độc cô Hạo Hãn có liên quan, hoặc là nói, căn bản là hắn, vì vậy đến cửa đi tìm hắn đối lập, kết quả trúng vòng bộ, bị Thái Hạo Ma Tông cao cấp cường giả liên thủ vây công, bị thương bị bắt. Sau đó là Thái Hoàng Cung từ Thái Hạo Ma Tông trong tay, cầm lão nhân ra cứu trở về, bày ra cái này phong ấn đại trận, đem sư tôn giam ở trong đó. Nghe nói, trừ phi là có trường sinh chân tiên đỉnh cấp tồn tại tự mình ra tay, nếu không, cái này tòa phong ấn đại trận, cơ hồ không thể nào bị phá vỡ. Cho nên, nói đến đây, thần lâu tiên tôn sắc mặt ảm đạm, rơi vào yên lặng. Mà Trần Phi hắn đang nghe được lần giải thích này sau đó, cũng là nén không được lửa giận bay lên, sắc mặt càng phát ra âm trầm, cho người cảm giác cả người có nồng nặc sát ý, ở cạnh vô hình lăn, tràn ngập. Thần trước lầu thế hệ ngươi yên tâm, chuyện này là bởi vì ta Minh Thần nhất mạch lên, ta thành tựu sư tôn học trò, tự nhiên sẽ vác lên áp lực, gánh vác trách nhiệm. Thiên Mộng tiên tôn, ta sẽ giúp hắn thoát khốn, nhất định. Trần Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, thần lâu tiên tôn sợ run một tí. Chợt hắn lại lần nữa nhìn Trần Phi ánh mắt, ngược lại là so với trước đó ít đi một chút lạnh lùng. Nhiều một chút xấu hổ, hòa thân gần, ta cũng không là tranh cãi vô lý người. Chuyện này là bởi vì cái gì, hung thủ lại là ai, ta rõ ràng. Cái này cùng ngươi không liên quan, thần lâu tiên tôn lắc đầu một cái, đồng thời hắn chán tới giữa, giờ phút này cũng là hiện ra một chút nồng đậm về. Đi theo liền gặp hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói. Nghe, nhận nghiêm túc thật nghe ta kế tiếp mỗi một câu nói. Cái này độc cô Hạo Hãn mặc dù là một vô ơn, vong ân phụ nghĩa chó má, nhưng không khỏi không thừa nhận, thằng nhóc kia là một nhân tài, hơn nữa còn là một cái chân chân chính chính nhân tài. Từ cổ chí kim, có thể bị gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài siêu cấp người không nhiều, ít nhất ở trong mắt ta, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là... Hắn coi là một cái. Người hẳn biết Giản Gia Giản Thương Vũ chứ, được gọi là trên lịch sử thứ nhất trường sinh tiên thể. Mà ở trong mắt ta, nói riêng về con đường tu luyện, còn có cùng cảnh giới dưới sức chiến đấu, Giản Thương Vũ, vậy cũng không bằng hắn à. Thậm chí, nếu như hắn có thể xuất thân ở thời đại hoang cổ, cái đó trên lịch sử huy hoàng nhất, cường thịnh thời đại nói, có lẽ, hắn thậm chí có thể sánh vai gia vương đi. Nghe được cái này, Trần Phàm mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng của hắn, lúc này lại vậy vẫn là có chút gợn sóng. Thần lâu tiên tôn trong miệng gia vương, vô cùng có thể là chỉ hoang cổ trong thời kỳ, tất cả lớn thế lực cao cấp, thập hung chủng tộc vương giả nhân vật, tỷ như Hắc Thiên chiến tộc người mạnh nhất, Mất Đi linh tộc người mạnh nhất, Hoang Cổ Thiên Long Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương vân vân. Đó là cái gì khái niệm, trong lòng của hắn rõ ràng. Cho nên hắn là xác xác thật thật không nghĩ tới, thần lâu tiên tôn, lại có thể sẽ đối với cái này độc cô Hạo Hãn như vậy sùng bái chu toàn. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, chính hắn cũng là một vị thứ thiệt trường sinh chân tiên. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là đặt ở hoang cổ trong thời kỳ, vậy đều không phải là tên yếu. Mà bây giờ thế nào, thần lâu tiên tôn hắn bây giờ lời này, chính là cầm độc cô Hạo Hãn đặt ở gần gũi nhất chu tiên vương. Cùng với Thái Hoàng Vô Khuyết, thậm chí sắp lấy bọn họ sánh vai vị trí. Cái này như thế nào không để cho Trần Phi hắn giật mình đây? Mà ở cái này cùng lúc đó, vậy thần lâu tiên tôn nhưng lại hướng Trần Phi trông lại, sắc mặt phức tạp nói. Trần tiểu tử, có lẽ ngươi tương lai có thể có tư cách cùng hắn tranh cao thấp một cái. Dẫu sao ngươi tiểu tử này tiềm lực thiên phú, vậy đúng là rất lợi hại. Thậm chí mọi người đều nói ngươi là vị trí thứ hai Giản Thương Vũ. Nhưng ta xem ra, ngươi so với kia Giản Thương Vũ, mạnh hơn. Nhưng là, ngươi muốn rõ ràng, thời gian cũng là một đại lợi khí. Độc Cô Hạo Hãn hắn hiện tại, đã giành trước ngươi quá nhiều quá nhiều. Năm đó, hắn ở phản bội chúng ta, đầu phục vậy Thái Hạo Ma Tông sau đó. Hắn thế giới, hắn sân khấu, cũng đã từ nho nhỏ này địa tiên giới, nho nhỏ này vạn sơ tu chân giới, tiến hóa, nhảy chuyển đến vậy mờ mịt tiên giới trong đó. Ở nơi đó, thế giới vô hạn rộng lớn, thiên tài yêu nghiệt không đếm xuể, đó là một cái hơn nữa sáng chói, cũng càng thêm sức cạnh tranh to lớn tinh không. Mà ngươi hiện tại, vẫn còn lưu lại nơi này, cũng không có nhảy ra nho nhỏ này tu chân giới trong đó. Các ngươi hai người, đã không phải là người một cái thế giới. Ngươi có thể đem hắn làm mục tiêu, nhưng không thể hiện tại đi tìm hắn trả thù. Ngươi hiểu ý của ta không? Thần Lâu Tiên Tôn nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập nồng nặc cảnh kỳ, cảnh cáo. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, hắn biết Thần Lâu Tiên Tôn lời này chủ ý là cái gì. Giống nhau thiên tài, ở tiên giới trưởng thành hạn mức tối đa, và tốc độ trưởng thành, nhất định có thể so với tại tu chân giới cao. Hơn nữa còn là cao được hơn, đây là bởi vì tiên giới có tu chân giới khó mà sánh bằng hoàn cảnh tư chất. Vì sao là hoàn cảnh tư chất? Thiên địa linh khí, tiên khí, tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện, thiên tài cường độ và số lượng, áp lực cạnh tranh, cơ hội, cơ duyên vân vân, những thứ này đều là tu chân giới khó mà sánh bằng hoàn cảnh tư chất. Vậy vì vậy, nếu như cầm tu chân giới và tiên giới đặt chung một chỗ so sánh, vậy đơn giản không thể nghi ngờ là tiểu thủy bạc và biển khơi. Hoàn toàn không phải một tầng thứ, mà vậy Độc Cô Hạo Hãn. Hôm nay sớm ở rất nhiều năm trước cũng đã là đi vậy tiên giới. Tương đương với trước thời hạn rất lâu cũng đã là có thiên thời địa lợi. Hơn nữa hắn bản thân cũng vẫn là một siêu cao cấp thiên tài. Đây chính là người và cũng có. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba người đầy đủ hết. Nói không khoa trương chút nào. Đây cơ hồ đã là đứng ở nơi bất bại. Đây cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt và uy tín lâu năm thiên tài yêu nghiệt khác biệt. Trẻ tuổi tuấn kiệt. Cần thời gian tích lũy, mới có thể quân lâm thiên hạ. Mà uy tín lâu năm yêu nghiệt, thiên tài, bọn họ sớm đã qua vậy một giai đoạn, bọn họ bản thân cũng đã là cao cấp cường giả, tự thân tức là khổng lồ thế lực, đã có thế. Như vậy, hai người này tới giữa, nhất định là không cách nào coi như nhau. Mà ở hôm nay Thần Lâu Tiên Tôn trong mắt, Trần Phi, liền chính là trẻ tuổi kia tuấn kiệt, mà vậy Độc Cô Hạo Hãn. Chính là uy tín lâu năm thiên tài yêu nghiệt. Bất quá hắn dĩ nhiên là không biết, Trần Phi hắn hiện tại, cho dù đúng là còn rất trẻ, nhưng hắn tiềm lực, tương lai, nhưng là vậy, chính là Độc Cô Hạo Hãn căn bản không cách nào so. Đúng như vậy hồ nhỏ và biển khơi như nhau, bọn họ hai người tới giữa, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Tốt lắm, đi đi, tiền tình quặng mỏ sự việc, không thích hợp trì hoãn. Ta phỏng đoán bọn họ hẳn rất mau liền sẽ chọn lựa hành động, ngươi mau sớm bố trí hết thảy, hơn chuẩn bị nhiều, đối với ngươi mà nói mới sẽ hơn nữa có lợi. Mắt gặp Trần Phi gật đầu, giữ Thần Lâu Tiên Tôn vậy không nói nhiều, mà là đổi một đề tài, nhắc nhở Trần Phi. Vậy thần trước lầu thế hệ, ta đi về trước. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người sang chỗ khác. Vù vù, một khắc sau thời gian, hư không thay đổi. Trần Phi trong cơ thể tràn ngập hàng loạt không gian chi lực, cùng vậy vặn vẹo hư không dung hợp với nhau. Tiếp theo, hắn bóng người liền liền trực tiếp tại chỗ chớp mắt, biến mất không thấy. Mà ở đến khi Trần Phi hoàn toàn rời đi sau đó, Thần Lâu Tiên Tôn tại chỗ yên lặng hồi lâu, lúc này mới xa xa hướng Thiên Mộng Tiên Tôn bị phong ấn lúc xào sạc mạc khom người, lẩm bẩm nói, Sư Tôn, thật xin lỗi, là ta lắm mồm. Qua lấy tiểu tử này tính cách. Và tiềm chất, hoặc là ngài thật sẽ có thoát khốn rút người ra ngày hôm đó. Dẫu sao vậy Giản Thương Vũ, năm đó cũng sẽ không qua như vậy, hiện tại hắn nhưng cũng đã trường sinh chân tiên đỉnh phong à. Cho nên, hy vọng đi, hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Sư Tôn, ta nhất định sẽ đến khi ngươi thoát khốn ngày hôm đó. Nhất định, mà ở nơi này cùng lúc đó, Huyền Thanh Đại Lục, Minh Thần Đại Lục, thương sóng vùng biển nơi này tình báo. cũng là tất cả đều liên tục không ngừng truyền về chân long giới diễm diệt lục trảo kim long tộc. Xuất hiện ở U Tổ Viêm U, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu bọn họ trước mắt trên bàn. Chân long giới, diễm diệt lục trảo kim long tộc, nào đó tòa cung điện bên trong. U Tổ Viêm U, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu hai người câu đều ở đây trận, trừ cái này ra, còn có một vị diễm diệt lục trảo kim long tộc nội bộ, đặc biệt phụ trách thiên hạ tình báo cao tầng ông già, cũng ở nơi đây. Hai vị lão tổ, các ngươi trước để cho ta hỏi dò, liên quan tới cái đó trần hư không, còn có vậy minh thần phủ tình báo, đều ở nơi này. Các ngươi có thể cẩn thận xem, vị kia phụ trách tình báo ông già, đứng trước mặt bọn họ, một mực cung kính nói. Thành tựu địa tiên giới đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ một trong, diễm diệt lục trảo kim long tộc tình báo thế lực, vậy không thể nghi ngờ, tuyệt đối là có thể cầm được xuất thủ. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần bọn họ nguyện ý trả giá thật lớn đi thăm dò, địa tiên giới 95% trở lên địa phương, đối với bọn họ mà nói cũng không có bí mật. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể tra được bọn họ muốn biết cơ hồ hết thay. Dừng một chút, hắn nhưng lại con mắt chớp mắt, bổ sung một câu. Đúng rồi, cuốn thứ ba nội dung, nếu là có thể, mời hai vị lão tổ tốt nhất có thể chú trọng xem một tí. Cuốn thứ ba, U Tổ Viêm U ánh mắt lóe lên, tuyên sắp vậy cuốn thứ ba tình báo ngọc giản cầm lên, thần niệm nguyên thần dò nhập trong đó, không tới chốc lát thời gian, liền gặp hắn chợt con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nói. Cái này, đây là, thế nào, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu ngẩn một tí, hơi nhíu mày nói. U Tổ Viêm U đứng lên, tại chỗ dừng một chút, lúc này mới ném ra ngọc giản, chậm rãi nói. Chính ngươi xem đi, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu tiếp ngọc giản, thần niệm nguyên thần dò nhập trong đó. Một khắc sau thời gian liền gặp hắn cả người chấn động một cái, mặt đầy rung động nói. Cái gì, cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, bá, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt hiện ra lo một cái kích động, mừng rỡ, nhưng lại gặp hắn chợt giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt cứng đờ, con mắt chớp mắt. Sau đó liền gặp hắn sắc mặt, bắt đầu đổi được hơi có chút âm trầm. Giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, đã bị vậy minh thần phủ phát hiện. Hắn hạ thấp giọng mở miệng, giống như là đang hỏi, hoặc như là đang hỏi mình. Không sai, hệ thống tình báo ông già chậm rãi gật đầu, lại tiếp tục nói nữa nói. Không chỉ có như vậy, Huyền Thanh Đại Lục địa phương thế lực, Túng Thiên Tiên Phủ Môn, Huyền Lưu, Phách Võ Chân Tiên Môn, Lục Cực Tiên Tông bọn họ, hôm nay cũng đã biết chuyện này, hơn nữa, cũng đã bắt đầu có hành động. Nghe được ông già nhắc tới những tên này, Viêm Thiếu không có động tĩnh, nhưng sắc mặt hắn nhưng là hơn nữa lộ vẻ được có chút khói mù. Đáng chết, tại sao cái này tiên tinh quặng mỏ lại có thể vừa vặn xuất hiện ở đây? Viêm Thiếu mặt đầy âm trầm. Thậm chí thấp giọng mắng liền một câu. Trên thực tế, chính là Huyền Lưu, Phách Võ Chân Tiên Môn, Lục Cực Tiên Tông Nhất Lưu, hắn căn bản không để vào mắt. Ở hắn trong mắt, những thế lực này liền cùng thế lực bình thường không khác biệt. Thậm chí coi như là vậy Túng Thiên Tiên Phủ Môn, hắn vậy không thế nào quan tâm. Bởi vì Túng Thiên Tiên Phủ Môn chân chính có tư cách bị hắn kiêng kỵ, cũng chỉ có vị kia Tiên Phủ Thần, Thiên Mộng Tiên Tôn. Như vậy mà đối phương bây giờ lại bị khốn tại vậy tòa phong ấn trong đại trận, căn bản không cách nào thoát thân. Trừ ra Thiên Mộng Tiên Tôn ra, Túng Thiên Tiên Phù Môn còn dư lại hai người kia, căn bản cũng không đủ bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc một tay bóp. Vậy vì vậy, muốn nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường mà nói, giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc cướp định. Nhưng vấn đề là hiện tại tình huống này, nhưng có chút không quá chính thường. Cái này minh thần phủ, nhưng mà tên kia dưới quyền thế lực à, đáng chết, Viêm Thiếu tức miệng mắng to, có chút hổn hển, nhưng vào lúc này, một bên vậy nhất trí yên lặng U Tổ Viêm U lại đột nhiên mở miệng, hướng lão kia người nhìn lại, trừ cái này sự kiện, ta để cho ngươi điều tra, cũng điều tra rõ ràng sao? Thằng nhóc kia, thật sự có cứu chữa đại trưởng lão thực lực sao? U Tổ, đã điều tra tốt lắm. Ông già gật đầu một cái, chợt cặp mắt híp lại nói, theo ta điều tra, thằng nhóc kia có cái rất kinh người thân phận, đó chính là Thái Cổ Đan Đạo người thứ nhất, minh thần đệ tử thân truyền. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, U Tổ Viêm U mím môi một cái, ngược lại cũng không nói gì. Mà vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu nhưng là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt lại là khói mù liền mấy phần. Nói tiếp, Viêm Thiếu lạnh như băng nói. Ừ, ông già gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta, vậy Trần Hư Không, có thể là một vị cực kỳ đứng đầu tiên đan sư. Hơn nữa ngay tại trước mấy ngày, hắn cơ hồ không phí nhiều sức, liền chữa hết Uyên Lưu ba vương một trong, Nhân Uyên Tử. Mà cùng hắn đồng hành Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, Di Nguyệt Tiên Tử, Miếng Mói Nhạc Đại Sư các người, nhưng đối với Nhân Uyên Tử bệnh trạng, bó tay. Không có bất kỳ biện pháp, nghe được cái này, Viêm U con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói. Như thế nói, hắn thực lực có thể so với 16 phẩm tiên đan sư. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy, có thể sẽ cao hơn. Ông già lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc thực lực, hai vị lão tổ các ngươi hẳn biết, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, chỉ là chữa bệnh cứu người phương diện mà nói, hắn thực lực. Hẳn coi như là không thua gì rất nhiều 16 phẩm tiên đan sư, nhưng mà ta tự tìm người ở hắn vậy cạnh gõ bên nghe tình huống tới xem. Đối với vậy Trần Hư Không, cứ việc chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng đối với vậy Trần Hư Không sùng bái chu toàn. Thậm chí là đem sùng bái đến có thể so với bàn tay hắn, Khôn Đức Đại Sư độ cao. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, may là Viêm Thiếu cái này hai vị trường sinh chân tiên Long Vương. Vậy cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Khôn Đức Đại Sư chính là Mạc Thanh Cốc sư tôn, mà lấy Mạc Thanh Cốc đối với Khôn Đức Đại Sư sùng bái, và thầy trò quan hệ, còn cũng có thể nói Trần Hư Không không thua gì hắn nói. Ý vị này sợ rằng vậy Trần Hư Không năng lực, coi như là so với Khôn Đức Đại Sư tới, cũng chỉ sẽ chỉ cao chớ không thấp hơn. Mà thật nếu là như vậy cấp bậc Y Đạo Tông Sư nói thật, cũng là không cần phải. Vậy không đạo lý và bọn họ nói láo. Người đều có cốt khí có ngạo khí, nhất là cái loại này đan đạo Y Đạo Tông Sư, bọn họ lại là như vậy. Lấy bọn họ nóng này, không thể nào, cũng không biết nói láo. Nói cách khác, hôm nay xem ra, đối với vậy Trần Hư Không, bọn họ đúng là khinh thị à. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Viêm Thiếu hướng Viêm U nhìn lại, mặt đầy phiền não nói. Viêm U yên lặng không nói. Nhưng là đem vậy đầy bàn ngọc giản lại lần nữa cầm lên. Từng cái tra xem, hồi lâu sau, làm vậy Viêm U tra xét xong liền trước mắt trên bàn tất cả ngọc giản sau đó, hắn nhưng cũng là không nhịn được thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Sớm biết như vậy, ban đầu ta nên một móng xé Viêm Đào phế vật kia. Tỉnh hiện tại mới đến mất dê mới sửa chuồng, bể đầu sứt chán. Viêm Thiếu sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vậy không phản bác, chỉ là lại lần nữa truy hỏi nói. Viêm U, chúng ta nên làm gì bây giờ? Viêm U tiện tay cầm một quyển ngọc giản đứng lên, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Minh Thần Phù phát hiện tòa kia tiên tinh quặng mỏ, nhưng tin tức nhưng bị tiết lộ, bị Lục Cực Tiên Tông biết. Lục Cực Tiên Tông muốn hợp tác với bọn họ, bất quá nhìn dáng dấp nhưng là nháo băng. Sau đó, Lục Cực Tiên Tông chuyển mới bắt đầu liên lạc phách võ chân tiên môn, Uyên Lưu, Túng Thiên Tiên phủ môn nhóm thế lực, chỉ sợ là muốn hợp túng liên hoành. Lôi kéo cường viện, lại lấy thế lôi đình, đoạt vậy tiên tinh quặng mỏ đồng thời, quét sạch hết thảy, trấn áp Minh Thần Phù. Nói đến đây, Viêm U hướng vậy Viêm Thiếu nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nói, Viêm Thiếu, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, chúng ta diễm diệt lục trảo kim long tộc, có nên hay không nhúng tay? Viêm Thiếu ngẩn một tí, trần chờ nói, cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị, ngươi hẳn biết, nhưng mà, vừa nói, Viêm Thiếu trong lòng vùng vẫy liền thể hiện ra. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ thứ đồ tốt này, hắn dĩ nhiên không muốn buông tha. Nhưng mà, vậy Minh Thần Phủ, vậy Trần Hư Không kẹp ở trung tâm, hắn hiện tại nhưng là lại không biết nên làm thế nào cho phải. Dẫu sao hắn hiện tại hoàn trông cậy vào có thể khai ra Trần Phi, là đại trưởng lão kéo dài tánh mạng, sống lại. Mà nếu là ở nơi này dưới tình huống này, lại ác càng thêm ác mà nói, muốn cùng rõ ràng, vậy căn bản chính là cơ hồ không thể nào. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, đây đúng là một thứ tốt, bất quá, nó vị trí quá kém. Ngay tại Viêm Thiếu giạt rào vùng vẫy lúc đó, Viêm U nhưng là lắc đầu một cái, có thứ tự không loạn nói, coi như chúng ta có thể giành lại chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, nhưng chúng ta không thể nào cử tộc rời qua. Người muốn rõ ràng, ở nơi này chân long giới bên trong, thiên địa linh khí miễn cưỡng có thể cung cấp chúng ta ngày thường tu luyện, nhưng ở bên ngoài, thiên địa linh khí, tiên khí quá yếu, chúng ta thậm chí liền tu luyện cũng có vấn đề. Nói đến đây, hắn lại lần nữa lắc đầu một cái, nói, chúng ta không có biện pháp trực tiếp rời đi qua, vậy tiên tinh quặng mỏ, liền thì không thể chân chính thuộc về chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại con mắt lóe lên nói. Huống chi và đại trưởng lão so với, chính là một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ mà thôi, vậy không coi vào đâu. Lời vừa nói ra, Viêm Thiếu trầm mặc, yên lặng một lúc sau, mới gặp hắn lại hướng Viêm U nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Vậy ý của ngươi là, đây là một cái cơ hội, Viêm U con mắt chớp mắt, trên mặt lại là nổi lên vẻ tươi cười. Cơ hội, Viêm Thiếu ngẩn một tí, không sai, Viêm U gật đầu một cái, chậm rãi nói. Túng thiên tiên phù môn thái độ, ta tạm thời còn không biết, bất quá, vậy lục cực tiên tông, hôm nay hẳn đã lôi kéo tốt lắm Huyên Lưu, cùng với phách võ chân tiên môn. Đến lúc đó, lấy bọn họ ba thế lực lớn hợp lý, người cảm thấy, vậy chính là minh thần phù, có thể hay không chống lại. Dĩ nhiên không thể nào, Viêm Thiếu không chút do dự bật thốt lên, nhưng đi theo liền gặp trước mắt sáng lên, nói, ta hiểu. Ý ngươi là, không tệ. Viêm U cười một tiếng, lộ ra một chút nắm chắc phần thắng vẻ, nhàn nhạt nói. Minh thần phủ là vậy Trần Hư không tâm huyết, hắn không thể nào để mặc cho hắn phó mặc sự đời. Huống chi, đây chính là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, ai không muốn à? Đã như vậy, chúng ta liền đang cho hắn một cái mặt mũi, chỉ cần hắn đáp ứng nguyện ý xuất thủ cứu trị đại trưởng lão, chúng ta liền có thể đáp ứng ra tay, thay hắn ngăn cản lần này tai. Mọi người công bằng trao đổi. Lưỡng toàn kỳ mỹ, nói đến đây, hắn thậm chí còn âm hiểm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thậm chí coi như đến lúc đó chúng ta muốn thỉnh cầu một ít vậy tiên tinh quặng mỏ bên trong chia, lấy bọn họ trước mắt đối mặt tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy, hắn sẽ ngu xuẩn đến không thỏa hiệp sao? Nghe lời này một cái, Viêm Thiếu lập tức cười rất rực rỡ, nhưng vậy rất châm chọc, khinh miệt. Đi theo liền gặp hắn không chút do dự nói, đã như vậy, giao cho ta. Ta đi, ta muốn tự mình đi và hắn nói một chút. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Viêm U liền hơi nhíu mày đứng lên. Nhìn Viêm Thiếu không lên tiếng, bởi vì hắn tự nhiên biết Viêm Thiếu tại sao lại đột nhiên như thế tích cực. Không phải là muốn mượn này cơ hội, đi đùa giỡn một chút uy phong, lối ra ác khí. Nhưng vấn đề là nói cho cùng bọn họ hiện tại mới là cầu người một khối, cho nên phải là muốn ôm như vậy ý tưởng, đi diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người nói. Mười có tám chín sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta sẽ không chế xong ta tánh khí, hơn nữa, ta tự mình đi, vậy mới có thể cho thấy chúng ta thành ý tới, ngươi nói đúng không? Nhưng mà vậy Viêm Thiếu nhưng là mở miệng lần nữa, cười tủm tỉm nói. Được rồi, vừa nghe nói, Viêm U mặc dù vậy vẫn là có chút bất an tim. Nhưng vậy vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp, mà ở nơi này cùng lúc đó. Thương sóng vùng biển bên kia, nhưng là đã bắt đầu có động tĩnh. Địa tiên giới, thương sóng vùng biển, theo tiên tinh quặng mỏ sau khi bị khám phá ra, minh thần phủ lén lút cũng đã là đem toàn bộ trung tâm, cũng cho đẩy tới bên này. Minh thần phủ đầu tiên là phái ra nhiều đại la chân tiên, hỗn nguyên chân tiên cường giả, chú đóng, tiến vào này đất, lại trong thời gian cực ngắn, ở đất này nhanh chóng kiến tạo ra một cái phòng bị uy nghiêm pháo đài. Giống nhau là một bộ tường đồng vách sắt, nước chảy không lọt cảnh tượng. Nhưng dù vậy, gần đoạn thời gian, đi đôi với vậy lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn nhóm thế lực vào sân, khu vực này không khí nhưng cũng vẫn là bắt đầu đổi được vô cùng nghiêm nghị và ngưng trọng. Mặc dù có thật là nhiều người cũng không biết, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ đối với này chuyện nhìn chăm chú và tò mò. Một cái chớp mắt tới giữa, thương sóng hải vực dị thường, trở thành khu vực này, thậm chí là toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục thuộc quyền địa bàn tiêu điểm. Vô số cặp mắt, bọn họ đồng loạt hướng nơi này xem ra, bởi vì bọn họ đều rất tò mò, cũng rất muốn biết, nơi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Lại là đáng lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn cái này cùng Huyền Thanh Đại Lục bá chủ cấp tồn tại tự mình kết quả đâu. Còn có vậy chính là minh thần phủ, rốt cuộc lại là ở đâu ra hắc thiên đại gan, cảm và cái này cùng bá chủ đồ vật khổng lồ, tranh phong tương đối, chìa khóa mở ốc cổ tay đông. Đây không phải là không tự lượng sức, tự tìm đường chết, thì là cái gì chứ? Mà dưới tình huống này, trung tâm bão táp Minh Thần Phủ bên trong không, nhưng cũng còn chưa được không có chút kiềm chế, và khẩn trương lên. Một ngày này, Minh Thần Phủ thương sóng vùng biển chi nhánh. Nào đó tòa cung điện bên trong, một tòa đen thui như mực ghế ngồi, Dương Diêm mặt không cảm giác ngồi ở phía trên, lật xem trước mắt chất đống như núi ngọc giản, và tình báo. Mà ở hắn trước mắt, nhưng là từng tờ một vô cùng nóng nảy, và lo lắng mặt. Lý Tự Sơn, Lân Luyện, cùng với vậy Biển Kỳ Lân Tộc, Lão Tộc Trưởng vân vân. Trừ cái này ra, vậy Yêu Thần Tông Lão Huyết Kỳ Lân Vương, lúc này cũng là bất ngờ trong hàng. Nhưng hắn lúc này sắc mặt vậy vẫn là có chút không tốt lắm xem. Lách cách, lúc này, đen nhánh ghế ngồi vậy Dương Diêm, ngọc giản trong tay rơi xuống. Hắn mặt không cảm giác gõ trước mắt bàn, sắc mặt lạnh lùng, một lát sau mới gặp hắn rình chung quanh liền toàn trường một vòng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lúc trước vậy mấy đợt tiểu quy mô chiến dịch, chúng ta Minh Thần Phủ, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Chỉ là Hỗn Nguyên Chân Tiên, cũng đã có 2-3 người chết, 7-8 người bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nói bọn họ cũng không đối với ta chờ một chút từ thủ, nhưng là, đây cũng là ở trần trụi khỏa thân cảnh cáo chúng ta à. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diêm trong mắt tràn đầy khói mù. Nói thật, hôm nay bọn họ Minh Thần Phủ thực lực tổng hợp cũng không cường đại, ưu điểm lớn nhất chỉ ở tại Trần Phi, trừ cái này ra, coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên vậy đều không nhiều. Mà ở nơi này chút Hỗn Nguyên Chân Tiên cường giả bên trong, người có 8-9 đều là hắn Dương Diêm bộ hạ cũ. Mà lần này đỉnh đi lên, cũng là bọn họ, chết trận, trọng thương, cũng là bọn họ. Vì vậy bọn họ bây giờ trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận, và không cam lòng. Nhưng dù vậy, vậy không có biện pháp, là thật không có biện pháp. Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, địch nhân thực lực, đúng là quá mạnh mẽ. Cho tới bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn chỉ có thể là không chịu chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm Dương Diêm hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, trong đại điện tất cả người, lúc này bọn họ đều là ánh mắt lóe lên, mặt đầy yên lặng. Tựa như đang trầm mặc, nhưng vậy tựa hồ có chút sợ ý, Dương Diêm, phủ chủ đại nhân đâu. Hồi lâu sau đó, phía dưới Lý Tự Sơn không nhịn được cắn răng mở miệng, nói, ngươi cũng hẳn rõ ràng, lấy thực lực của chúng ta, và vậy Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn so sánh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Chuyện này, chỉ có phủ chủ đại nhân tự mình chủ trì, mới có như vậy một đường sinh cơ. Ta tự nhiên rõ ràng, Dương Diêm ánh mắt lóe lên, rồi sau đó nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói. Ai, nhưng ta hiện tại, vậy đúng là không liên lạc được chủ nhân hắn. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng sắc mặt cứng đờ, sắc mặt chợt lại là trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Trần Phi một ngày không thuộc về, áp lực của bọn họ liền thì sẽ một ngày nhanh hơn một ngày trọng đại. Đến hiện tại, thật là có chút làm bọn họ không thở được. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, vù vù, hư không thay đổi, bên ngoài đại điện, chợt lại có một đạo tiên quang nổ bắn ra tới, thẳng rơi xuống trước mắt mọi người, trong thoáng chốc, toàn bộ trong đại điện giống như là xuất hiện một tiếng sấm, và mãnh liệt gió bão vậy. Lập tức vô cùng là mãnh liệt, và vô cùng là mãnh liệt mênh mông tàn phá bừa bãi đứng lên. Hư, mà ở thấy một màn này, Dương Diêm chợt con ngươi đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, đi theo lập tức liền liền trong cơ thể bạo phát ra một đạo càng khí thế kinh người. Rồi sau đó lại là miễn cưỡng đem vậy gió bão ép ngừng. Gió bão tản đi, trước mắt mọi người xuất hiện một cán chiếu lấp lánh cờ chiến. Cờ lớn theo gió tung bay, thượng thư hai cái rồng bay phượng múa chữ to. Sáu vô cùng, Lục Cực Tiên Tông người, đám người con người co rúc một cái, sắc mặt ngưng trọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Diêm cũng là con ngươi hiện lên lãnh ý hướng bên ngoài đại điện quét tới, lạnh như băng nói, nếu cũng đã tới, cần gì phải làm những thứ này? Trực tiếp hiện thân đi, ha ha, ngay sau đó, một đạo ha ha tiếng cười lạnh vang lên. Gió lốc lớn thay đổi, tiên quang tràn ngập, không gian ba động, mấy đạo hơi thở cường hãn, sâu không lường được bóng người, xuất hiện ở bên ngoài đại điện, chậm rãi đi vào. Dương Trình, Chu Thiên Liệt, Dương Diêm vừa thấy gặp đối phương vậy cầm đầu hai người, nhất thời cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lạnh. bởi vì đối phương hai người, hắn đều biết, đều là Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn cao tầng hạch tâm, Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Trọng yếu hơn chính là, đoạn thời gian này tới nay, bọn họ Minh Thần Phủ tổn thất, 10 có 8 9 đều là xuất xứ từ đối phương cái này hai người. Dương Diêm à Dương Diêm, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi gương mặt này, vẫn là lạnh như vậy, như thế thôi. Làm thật là có chút làm người ta đổ khẩu vị à. Lúc này, một vị người khoác thiết giáp sư phát ông già hướng Dương Diêm nhìn lại, chợt liền cười híp mắt nói. Mặt đầy ý ngược, người này không phải người khác, chính là vậy Dương Diêm trong miệng, xuất thân từ Phách Võ Chân Tiên môn cao cấp cường giả, Chu Thiên Liệt. Dương Diêm mặt không chút thay đổi nói nhìn hắn, lạnh lùng nói, cần gì phải nói những lời nhảm nhí này. Ngày hôm nay gần đây tới mục đích là cái gì? Mục đích, ha ha, một ông cụ khác, cũng chính là Lục Cực Tiên Tông Dương Trình cười lạnh. Đối với cái này Dương Diêm ha ha nói, Dương Diêm, ngươi chẳng lẽ là thật lấy là chỉ bằng các ngươi cái này Minh Thần Phủ mấy chỉ mèo con cún con, liền có thể cùng chúng ta đối nghịch chứ? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta có thể tới, là đối với các ngươi nhân từ, có thể đừng cho mặt không biết xấu hổ, làm người không thức thời à? Ngươi, lời vừa nói ra, Dương Diêm mặt liền biến sắc, trong lòng xông ra cuồn cuộn lửa giận. Nhưng hắn vẫn còn là cố kiềm nén lại, đối phương những người này, người người đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, hắn mặc dù không sợ, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác cũng không sợ. Một khi ở nơi này ồn ào, tổn thất chỉ sẽ là chính bọn họ. Ha ha, mà ở thấy Dương Diêm nhượng bộ và nhẫn nại, ông già Dương Trình châm chọc cười một tiếng. Đổ lại là nghiêng đầu xoay chuyển ánh mắt rất rơi xuống vậy một mực không lên tiếng lão huyết kỳ lân vương trên mặt, cặp mắt híp lại, giọng không tốt, lạnh lùng nói. Người cái này lão kỳ lân cũng là lá gan quá lớn, người lấy là coi như là hơn nữa các ngươi yêu thần tông, là có thể cùng chúng ta chống lại sao? Ha ha, thật là nói vớ vẩn, không tự lượng sức. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm, lão huyết kỳ lân vương ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn một mắt. Đi theo nhưng lại lướt qua hắn, ánh mắt ngưng trọng hướng lão kia người Dương Trình sau lưng một đạo thân ảnh khác nhìn lại, chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói. Ngươi, là Uyên Lưu người, Uyên, Hiên Lưu, lão huyết kỳ lân vương lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người sắc mặt đại biến, thậm chí có chút con người bạo xúc, kinh hoàng thất thố đứng lên. Bởi vì đến tận bây giờ, chúng đối mặt kẻ địch hoàn chỉ là Phách Võ Chân Tiên môn, Lục Cực Tiên Tông. Mặc dù những người này bọn họ đã là không có biện pháp chống lại. Có thể hiện tại, ngay trong bọn họ, nhưng lại có thể xuất hiện một cái Uyên Lưu người. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Ý vị này có lẽ Uyên Lưu cũng đã là gia nhập bọn họ hàng ngũ. Sẽ đối bọn họ Minh Thần Phủ, sẽ đối trước tiên tinh quặng mỏ, tiến hành vây quét và đưa tay. Mà đây đối với vốn là thuộc về khuyết điểm cực lớn bọn họ mà nói. Tự nhiên lại sẽ là một cái to lớn tin tức xấu. Trong chốc lát, trong đại điện Minh Thần Phủ đám người chố mắt nhìn nhau, một trái tim vậy trực tiếp là rơi đến đáy cốc. Thậm chí coi như là Dương Diêm, lúc này cũng đều không ngoại lệ. Mặt đầy âm trầm, trong lòng chập chờn, vô cùng là bất an, và phức tạp. Ha ha, lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Vậy bị lão huyết kỳ lân vương chỉ đích danh bóng người nhưng là chậm rãi mở lên đầu mình nón. Nhưng mà hắn động tác này cũng còn không có làm xong, lão huyết kỳ lân vương, cùng với vậy Dương Diêm, nhưng đều đột nhiên nghĩ là muốn gặp được cái gì rất kinh người đồ. Đồng loạt mặt liền biến sắc, lúc té ngã trên đất phát. Nhân viên tử, lại là ngươi, sau hồi lâu, làm người nọ hiện ra hình dáng sau đó, Dương Diêm lúc này mới sắc mặt vô cùng khó coi nhìn đối phương, chậm rãi phun ra như vậy một cái tên. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Cho nên Minh Thần Phủ người, lúc này đều là con ngươi co rúm một cái, bất ngờ biến sắc đứng lên. Nhân Uyên Tử, Huyền Thanh Đại Lục 4 lớn một trong bá chủ Uyên Lưu giáo chủ, thánh chủ cấp tồn tại. Uyên Lưu ba vương một trong, thậm chí cơ hồ có thể được gọi là nửa bước trường sinh chân tiên tồn tại. Toàn bộ địa tiên giới trường sinh chân tiên dưới, nhất một trong cường giả. Hạng nhân vật này, chỉ sợ cũng coi như là hôm nay lão huyết kỳ lân vương. Vậy đều không phải là hắn đối thủ. Mà đây hiện tại, hắn nhưng lại có thể tự mình hiện thân. Cái này, nhân viên tử, ngươi lại có thể vậy sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Nhìn dáng dấp, các ngươi Uyên Lưu chắc cũng là lựa chọn cùng bọn họ đồng lưu hợp ô. Lão Huyết Kỳ Lân Vương gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Nguyên Tử, ánh mắt lóe lên, giống như là cảm nhận được liền to lớn áp lực. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ thực lực, Trường Sinh Chân Tiên trở xuống, cơ hồ không có người nào có thể cho hắn uy hiếp. Như vậy mà bây giờ tình huống thật nhưng là, hắn ở Nhân Nguyên Tử trên mình, cảm nhận được liền một loại rất nguy hiểm chập chờn. Hắn tự nhiên rõ ràng, này chỉ có thể là ý nghĩa hôm nay Nhân Nguyên Tử, thực lực, sợ rằng đã không phải là vô hạn đến gần Trường Sinh Chân Tiên. Chỉ có cái loại này bước, mới có thể làm cho hắn cái loại này lĩnh ngộ Trường Sinh Chân Tiên đường người, sẽ có như vậy nghẹt thở, nguy hiểm cảm giác. Đồng lưu hợp ô, Nhân Nguyên Tử nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, nói, ta được uốn nắn ngươi một chút giải thích. Ta cái này không kêu đồng lưu hợp ô, ta cái này gọi là cường cường liên thủ. Huyết Kỳ Lân Vương, không phải ta xem thường ngươi, coi như là ngươi hiện tại, vậy căn bản không phải ta đối thủ, ngươi tin không? Lời vừa nói ra, lão Huyết Kỳ Lân Vương cặp mắt híp một cái, nhưng vậy không phản bác. Bởi vì hắn biết Nhân Nguyên Tử lời nói này, đúng là đối với. Dù là coi như là lấy hắn bây giờ thực lực, vậy quả thật hẳn không phải là đối thủ. Đây chính là thực tế, nhưng dù vậy, lão Huyết Kỳ Lân Vương vẫn còn là con mắt chớp mắt, trầm giọng hỏi, các ngươi ngày hôm nay đến nơi này mục đích, rốt cuộc là cái gì? Đừng vòng vo, nói thẳng đi, ha ha, đã như vậy, vậy ta cùng liền nói thẳng, vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình ha ha cười một tiếng, chợt cười tủm tỉm rình chung quanh liền tại chỗ tất cả người, mặt đầy hí ngược, và châm chọc, cái này mới chậm rãi nói. Chúng ta ngày hôm nay lần này tới, chỉ là muốn cảnh cáo và nhắc nhở các ngươi, giới hạn các ngươi Minh Thần Phủ, ở trong vòng nửa tháng, rút lui này đất, nhường ra tòa kia tiên tinh quặng mỏ, nếu không, ha ha, hậu quả sẽ phải chính các ngươi tự phụ. Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Rút lui nơi đây, nhường ra tiên tinh quặng mỏ, ta muốn nên đi là các ngươi chứ, cũng đừng quên, nơi này địa bàn, nơi này hết thảy đều là chúng ta Minh Thần Phù. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại bị Nhân Nguyên Tử không nhịn được trực tiếp là cắt đứt. Dương Diêm, coi như sự thật như các ngươi nói, khu vực này là các ngươi Minh Thần Phù, vậy thì như thế nào? Các ngươi nếu như lời không phục, có thể tiếp tục ở đây ngây ngô, thậm chí là tiếp tục ngoan cố chống cự, nhưng đến lúc đó, ta có thể chuyện quan trọng trước nhắc nhở ngươi. Lần sau khai chiến nữa, người chúng ta có thể cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Người nếu là cảm thấy các ngươi có thể chịu đựng nổi cái giá này mà nói, vậy thì không ngại tiếp tục thử một chút xem, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Nhân Nguyên Tử tiếng cười lạnh trong đó tràn đầy lạnh như băng, và sát ý, mà hắn lời nói này, tiếng nói trong đó, nhưng cũng là tràn đầy nồng đậm cảnh cáo, và ý uy hiếp. Mà nghe được cái này, vô luận là Dương Diêm, vẫn là cái khác tại chỗ tất cả Minh Thần Phù người, lúc này tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Trong mắt tức giận phun trào, những người này, thật là quá mức lấn hiếp người quá đáng, quá mức bá đạo. Nhưng coi như vậy, bọn họ lúc này lại vậy vẫn là chỉ có thể cắn răng hàm răng trầm mặc. Bởi vì tình thế bức người, huống chi nhiều hơn nữa phô trương thanh thế, cũng chỉ là thằng hề, kẻ ngu mà thôi. Đối phương vậy không phải người ngu, hôm nay là cục gì thế, mọi người ai có thể không biết đây, đều là trong lòng cũng rõ ràng, mà ở thấy một màn này, ở thấy Dương Diêm đám người trên mặt xanh mét, bực bội, lửa giận, và yên lặng, vậy Lục Cực Tiên Tông Dương Trình, Phách Võ Chân Tiên Môn Chu Tiên Liệt hai trên mặt người châm biếm, nhưng cũng là hơn nữa tùy ý, và nồng nặc. Đến cuối cùng bọn họ thậm chí trực tiếp là châm chọc cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nói thật, ta thật ra thì vậy rất bội phục dũng khí của các ngươi. Bọn ngươi những thứ này mèo con cún con, lại có thể cũng dám đánh cao phẩm tiên tinh quặng mỏ chú ý, các ngươi thật lấy là, bản thân có tư cách sao? Ha ha ha, vậy Phách Võ Chân Tiên Môn ông già Chu Tiên Liệt, lúc này cũng là tựa như tràn đầy bất kinh tim. Nhưng mặt đầy hí ngược và cười lạnh mở miệng nói. Ai, bây giờ tiểu bối chính là như vậy, hơi có chút thành tựu, liền bắt đầu tự cho là đúng, hoàn toàn coi trời bằng vung, trong mắt không người, tự cho là mình có thể đối kháng hết thảy. Nhưng mà sự thật đâu? Sự thật nhưng là, chính hắn, cũng không quá chỉ là một xấu hổ mất mặt, không có chút nào thực lực thằng hề thôi. Đúng rồi, các người cái này Minh Thần phủ phủ chủ. Trần Hư không người khác đâu. Chết đến nơi rồi, hắn lại có thể không có ở cái này. Sợ không phải tự biết chuyện không thể là, áo não ném xuống các ngươi, chạy trốn chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, nghe nói như vậy, trong đại điện những cái kia Minh Thần phủ cường giả, cùng với lão huyết kỳ lân vương các người, lúc này tất cả đều là ca ca sắc mặt kịch biến, mặt đầy xanh mét, ánh mắt cực độ run rẩy và nổi giận đứng lên. Bởi vì đối phương lúc này lần này lời nói, và thái độ, quả thực là tồi tệ, giết tim. Để cho bọn họ vô cùng tức giận, ha ha, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhân Uyên Tử lúc này cũng là cười một tiếng, tay áo bảo vung lên, nghiêng đầu liếc xéo trước mặt đầy xanh mét Dương Diêm. Lão huyết kỳ lân vương các người, lãnh đạm nói, cơ hội, hiện tại chúng ta đã cho các ngươi, thật tốt chắc chắn đi. Nếu không, đến lúc đó, đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người. Tiếng nói rơi xuống, Nhân Uyên Tử nghiêng đầu đi qua, đối với đại điện ngoài cửa lớn. Chuẩn bị rời đi, có thể nhưng vào lúc này, Nhân Uyên Tử lại đột nhiên sắc mặt cứng đờ, thân thể dừng lại. Bữa ở tại chỗ, cùng lúc đó, hắn vậy một cặp tròng mắt lúc này trực câu câu phong tỏa ở vậy đại điện ngoài cửa lớn, một đạo tất cả người lại là cũng không phát hiện hắn tung tích, chỗ ở bóng người trên mình. Đi theo, Nhân Uyên Tử trên mặt lại là nổi lên một chút âm tình bất định, và vẻ khó tin. Rồi sau đó liền gặp hắn im lặng, trực tiếp là rơi vào trầm mặc. Nhân Uyên Tử huynh, người thế nào? Mà ở thấy một màn này, giống như là phát hiện Nhân Uyên Tử dị thường, Phách Võ Chân Tiên môn Chu Tiên Liệt sợ run một tí, hơi nhíu mày nói. Bất quá cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình, theo Nhân Uyên Tử âm tình bất định ánh mắt về phía trước vừa thấy, nhất thời liền liền con ngươi co rúm một cái, kinh hô. Người không phải. Chỉ gặp vậy bên ngoài đại điện bên cửa lên cung điện tường trụ trên, lúc này đang tà tà dựa vào một vị tóc đen sóng vai, hình dáng thon dài trẻ tuổi bóng người. Đối phương lúc này cũng ở đây ánh mắt lạnh nhạt trực câu câu nhìn chằm chằm bọn họ. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ tất cả Minh Thần phủ người, còn có vậy Dương Diêm, lão huyết kỳ lân vương, lúc này cũng là mặt đầy rung động, kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, rồi sau đó, liền là có từng đạo ngạc nhiên mừng rỡ. Kinh hô thanh âm, ở trong đại điện này bỗng nhiên vang lên. Chủ nhân, Trần Đại Sư, phủ chủ đại nhân, quá tốt, ngài có thể rốt cuộc trở về. Tại mọi người ánh mắt tiêu điểm phong tỏa dưới, bay sắc mặt nhưng cũng vẫn là giống như vạn năm hàn sương vậy lạnh như băng, thấu xương. Hắn lúc này, gắt gao nhìn chằm chằm vậy yên lặng không nói Nhân Uyên Tử, trong mắt lạnh lùng và sát ý, cơ hồ có thể nói là mau ngưng là thật thế chấp. Hiển nhiên. Hắn đúng là không nghĩ tới, Nhân Uyên Tử, cái này mình mới vừa cứu sống một người, hôm nay quay đầu tới, lại có thể sẽ trực tiếp đi lên hắn phía đối lập, thậm chí là chạy tới hắn Minh Thần phủ diễu võ Dương Oai, uy hiếp, cảnh cáo. Làm thật là có chút buồn cười à, ngược lại thật đúng là cái ân đền oán trả, vong ân phụ nghĩa vô ơn à. Trần Phi nhìn chằm chằm hắn, trong miệng phun ra như vậy một đoạn văn. Lời vừa nói ra. Nhân Uyên Tử chân mày nhíu một cái, sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vậy vẫn là lại có thể nhịn được. Thậm chí là giống như hoàn toàn không nghe được vậy, trên mặt mang lên liền một nụ cười, rồi trá hướng về phía Trần Phi chào hỏi. Trần Đại Sư, mấy ngày không gặp, người khá tốt, Trần Phi nhìn hắn một mắt, cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, sắc mặt lãnh đạm bước vào trong đại điện. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân ở đám người bên tai vang lên. Nhưng là để cho bọn họ đều có chút bị đè nén đứng lên. Như vậy, cho đến Trần Phi dừng bước lại, đi tới bên trong cung điện chóp đỉnh, sau đó sẽ lần quay đầu nhìn về bọn họ lúc đó. Lúc này mới nghe gặp Trần Phi hắn sắc mặt bình tĩnh, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Còn muốn ta mời các ngươi đi, còn không mau cút đi, lời vừa nói ra, Nhân Uyên Tử các người con ngươi co rúm một cái, hơi biến sắc mặt, đi theo, rốt cục thì hoàn toàn sắc mặt đổi âm trầm. Tại đại điện bên trong một phiến xôn xao lúc đó, vậy Tử Vân Tông ba cái ông già cũng là phục hồi tinh thần lại, dẫn đầu vậy ông già tóc trắng thấy ngọc sách bị bóc vỡ, lúc này trên gương mặt nụ cười chính là thu liễm, đôi mắt bên trong, có dùng mình phun trào. Ha ha, được, không hổ là ngươi Trần Hư không, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dám để cho chúng ta cút, ngươi lá gan, ngược lại là hoàn thật không nhỏ à. Vậy phách võ chân tiên môn ông già Chu Tiên Liệt giọng dày đặc. Ánh mắt cũng là giống như lưỡi đao vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, mũi nhọn lộ ra. Ta liền phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc cũng không sợ. Ngươi cảm thấy các ngươi mấy cái này phế vật, lại coi như là cái thứ gì? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, đi theo nhưng là cặp mắt nhỏ híp lại, hướng về phía bọn họ, nhàn nhạt nói. Cho các ngươi 10 tức thời gian, lăn ra khỏi nơi này. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Trần Phi nói đến đây tiếng nói, vậy phách võ chân tiên môn Chu Tiên Liệt các người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt đều là ánh mắt lóe lên, mặt đầy lạnh như băng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đi theo thậm chí vậy Chu Tiên Liệt hoàn trực tiếp là ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười như sấm, đem cả tòa đại điện đều là chấn động được run rẩy. Lão phu ngược lại là thật không nghĩ tới à, cái này minh thần phủ Trần hư không, lại là một không biết trời cao đất rộng mao đầu ngu xuân. Chu Tiên Liệt cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi, chợt khóe miệng một liệt, tàn khốc, lạnh như băng nói. Đã như vậy, sẽ để cho lão phu nhìn một chút ngươi thủ đoạn, và bản lãnh đi. Để cho chúng ta cút, ngươi có cái này tư cách sao? Oanh, ngay tại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống ngay tức thì, trong cơ thể hắn lực lượng, chợt liền giống như 1,080,000,000 vũ trụ tinh thần đồng loạt nổ tung vậy, dễ như bỡn cuộn sạch, bộc phát ra. Vậy mênh mông như biển vậy mạnh mẽ lực áp bách, lúc này cũng là bỗng từ trong cơ thể hắn không giữ lại chút nào cuộn sạch ra, khoảnh khắc tới giữa, liền sẽ bị hủy cái này cả tòa đại điện. Hơn nữa vô cùng là hung mãnh, mãnh liệt hướng 4 phương 8 hướng khuếch trương tản ra. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, cảm nhận được liền nồng nặc nghẹt thở. Hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cái này phách võ chân tiên môn ông già Chu Tiên Liệt, đúng là một vị thứ thiệt hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Thậm chí hắn khí thế, và thực lực, vô cùng có thể xem so hôm nay Dương Diêm. Vậy đủ để leo lên lên trời trường sinh bảng chỗ ngồi. Đi theo liền xây lên bước chân một bước, 4 phương 8 hướng. Thiên địa biến ảo, phảng phất là có hủy thiên diệt địa cảnh tượng đi đôi với cái này lực lượng kinh khủng sinh sôi ra, vô cùng kinh người, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bạo tránh, mắt để chỗ sâu thậm chí còn có nồng đậm lệ khí xông ra. Đối phương như vậy làm dáng, nhưng là đem hắn ấn ở sâu trong nội tâm lệ khí, và sát ý, cơ hồ hoàn toàn cho kích phát ra. Đủ rồi. Dừng tay đi, nhưng vào lúc này, vậy nhân viên tử nhưng là đột nhiên mở miệng, đem vậy đang muốn bùng nổ, xuất thủ Chu Tiên Liệt cho cản lại. Nhân viên tử huynh, ngươi đây là ý gì? Chu Tiên Liệt hơi nhíu mày, cho ta cái mặt mũi đi. Nhân viên tử nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, Chu Tiên Liệt nhìn chằm chằm hắn chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, lui về. Mà ở nơi này cùng lúc đó... Nhân viên tử nghiêng đầu hướng Trần Phi nhìn lại, nhàn nhạt nói. Trần Đại Sư, là ngươi cứu mạng ta rất cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng thích ngươi có thể rõ ràng, ngươi, quý ở có tự mình hiểu lấy. Giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị, không cần nhiều lời, ngươi so ta càng nói rõ, chỉ bằng ngươi hiện tại, là căn bản không có thể đem nuốt xuống. Ta làm như vậy, là ở cứu ngươi, hiểu không, vậy nói như thế, ta ngược lại còn hẳn cảm ơn ngươi. Trần Phi giận dữ ngược lại cười, chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, hôm nay đã bị ta Uyên Lưu, Lục Cực Tiên Tông, còn có phách võ chân tiên môn vừa ý. Chỉ bằng ngươi, không cái này tư cách, vậy căn bản không thực lực này cùng chúng ta tranh nhau. Cho nên, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc ta hảo tâm, vì ngươi tương lai, vì ngươi cái này minh thần phù. Hoàn có chút ngươi mạng nhỏ, thức thời một chút, ngoan ngoãn buông tha đi. Nhân viên tử phảng phất là tận tình nói, nhưng mà lời này rơi vào Trần Phi trong tai, nhưng là như vậy buồn nôn, như vậy dối trá. Được rồi, cút đi, nếu đây là các ngươi lựa chọn, vậy cũng không cần nói nhiều, chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ rốt cuộc thuộc về người đó, mọi người thuộc hạ gặp thật chiêu đi. Trần Phi lạnh như băng nói, lời vừa nói ra, nhân viên tử sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút lửa giận. Thậm chí còn không nhịn được cha hỏi nói, Trần Đại Sư, ngươi nếu không phải là như vậy u mê không tỉnh, tự tìm đường chết. Trần Phi nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, tự tìm đường chết là các ngươi, nhân viên tử con ngươi co rúm một cái, sắc mặt tái xanh đứng lên, chợt liền gặp hắn cũng là giận dữ ngược lại cười, nói, được, nếu Trần Đại Sư ngài không muốn tiếp nhận ta tốt nói khuyên giải, vậy cũng chỉ có thể như ngươi mong muốn, mọi người trên chiến trường thấy. Hy vọng ngươi đến lúc đó, cũng đừng hối hận liền à. Tiếng nói rơi xuống, Nhân Uyên Tử nặng nề liền hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Chúng ta đi, chờ một chút, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên gọi lại hắn. Nhân Uyên Tử sợ run một tí, chợt cười lên, nghiêng đầu nhìn Trần Phi, nói, làm sao, Trần Đại Sư lần này ngươi nghĩ thông suốt sao? Không, Trần Phi càng ngày càng, nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể từ Kỷ Môn Quan cầm ngươi cứu lại được, liền cũng có thể tốt miễn cưỡng, lại đem ngươi nguyên mô nguyên dạng đưa trở về. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là số lượng không nhiều dám đối với ta ân đền oán trả ngươi. Cho nên hy vọng đến lúc đó ngươi, còn có uyên lưu, có thể gánh nổi dậy ta lửa giận đi. Nhân Uyên Tử, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nghe nói như vậy, Nhân Uyên Tử ngây ngẩn, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm âm hàn và sát ý. Tiếp theo, hắn thật sâu nhìn Trần Phi một lúc lâu, lúc này mới lãnh đạm nói. Trần Đại Sư, nếu lời đã nói đến nơi này, ta cũng xin khuyên ngươi một câu đi. Đời người chỉ có một lần, mệnh. Vậy chỉ có một lần. Đã nhiều năm như vậy, không phải không ai dám đối với ta uyên lưu như vậy nói ẩu nói tả, nhưng là chúng ta, nhưng vẫn còn sống, thậm chí là xưng bá đến hiện tại, ha ha, Trần Đại Sư, ta cũng hy vọng ngài. Có thể đừng bước bọn họ theo gót mới là à, ha ha, cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, Nhân Uyên Tử liền liền xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình. Nhưng cũng là hướng Trần Phi hơi híp cặp mắt khiêu khích nói, Trần Hư Không, nếu ngươi không phải là tự tìm đường chết, vậy ta cùng liền thành toàn cho ngươi. Cái này cờ chiến, chính là ta Lục Cực Tiên Tông cờ chiến, ta Lục Cực Tiên Tông lão tổ, sáu vô cùng tiên quân nói, chỉ cần ngươi có thể có bản lãnh, cầm cái này cờ chiến rồi đưa hồi lão nhân ra ông ta trên tay. Như vậy, trận chiến này coi như ngươi thắng, lão phu cũng sẽ ở lão tử thân vừa chờ ngươi. Bất quá, hy vọng ngươi có thể đừng liền bọn ta mặt mà, cũng sẽ không còn gặp lại được à. Ha ha ha, ha ha ha, một hồi cười to, vậy Lục Cực Tiên Tông ông già Dương Trình vừa xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Phách Võ Chân Tiên Môn ông già Chu Tiên Liệt, lúc này cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Rồi sau đó khóe miệng cong câu, hiện ra khinh thường nồng đậm vẻ. Trần Hư Không, lần này coi là ngươi vận khí tốt. Trước tha ngươi. Bất quá, khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng kẹp chặt cái đuôi, áo não cút đi. Nếu không lần sau ngươi như nếu là hoàn dám xuất hiện ở ta trước mặt, ha ha, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn. Cái gì gọi là tuyệt vọng, chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống, vậy Chu Tiên Liệt vung tay lên, đi theo vậy trực tiếp là uy phong lẫm lẫm xoay người, dẫn người rời đi. Mà ở thấy một màn này, hiện trường không khí không những không có chút nào chuyển biến tốt, thậm chí còn so với trước đó còn có chút kiềm chế, và hít thở không thông đứng lên. Tại chỗ tất cả người trố mắt nhìn nhau, cũng là có thể thấy đối phương trên mặt vậy một chút buồn khổ, và lo âu, bất an. Đối phương hành động này, cùng với Trần Phi trước kia đủ loại đáp lại, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên coi như là giữa bọn họ hoàn toàn tuyên chiến. Nhưng mà, trận chiến này bọn họ có thể thắng sao? Đối mặt với vậy Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ ba, Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, Uyên Lưu, bọn họ Minh Thần Phủ, đối mặt với như thực lực này kinh khủng đồ vật khổng lồ, bọn họ Minh Thần Phủ, thật có thể thắng sao? Bọn họ không biết, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng tốt xem đúng là không có lòng tin gì. Phủ chủ đại nhân, hôm nay vậy Phách Võ Chân Tiên Môn, Lục Cực Tiên Tông đã ở nơi này thương sóng vùng biển bầy trọng binh. Chỉ là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả, cũng đã là vượt qua xa 10 cái. Đây nếu là hơn nữa Uyên Lưu nói, nhưng vào lúc này, Dương Diêm không nhịn được mở miệng nói. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, cưỡng ép đè xuống mình vậy có chút khói mù sắc mặt, nhẹ giọng nói, chuyện này ta, hiện tại đã toàn đều chuẩn bị xong. Các ngươi cũng yên tâm đi, bởi vì thắng lợi sau cùng người, nhất định là chúng ta. Vậy thì tốt. Dương Diêm trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, lại không nhịn được hỏi. Phủ chủ đại nhân, vậy chúng ta hiện tại, yên nĩnh đợi mấy ngày đi, qua 2 ngày sau, chúng ta viện quân, vậy nên phải đến. Trần Phi chậm rãi nói, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lúc này lại đột nhiên thần sắc động một cái, hướng vậy bên ngoài đại điện liếc mấy cái. Chợt liền gặp hắn trầm giọng nói, tới đã tới rồi, hoàn thất giấu làm gì, lấy ngươi thân phận, chưa đến nỗi như vậy giấu đầu lòi đuôi chứ. Lời vừa nói ra, tất cả người ngây ngẩn, kinh nghi bất định nhìn bên ngoài đại điện, bên ngoài, lúc này lại còn có ai không, ngươi lại có thể phát hiện ta tung tích, ha ha, Trần đại sư không hồ là Trần đại sư, cái này các thủ đoạn, ngược lại có chút để cho lão phu cảm thấy khâm phục liền à. Một lát sau, đầu tiên là một đạo hơi có vẻ nghi ngờ lẩm bẩm tiếng vang lên. Vù vù, đi theo liền gặp vậy bên ngoài đại điện trong hư không một hồi vặn vẹo, trong chớp mắt, một đạo khí thế nguy nga đến sâu không lường được đầu rồng hình người ông già, liền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở thấy một màn này, may là lão huyết kỳ lân vương, Dương Diêm hai người, lúc này tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Cả người run rẩy, trường sinh chân tiên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc lão tổ cấp Long Vương. Trường sinh chân tiên tồn tại, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu. Cái gì, đây là trường sinh chân tiên, mà nghe được lão huyết kỳ lân vương, Dương Diêm hai người kêu lên, tại chỗ những người khác cũng là lập tức con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, hai chân run run, sống lưng lạnh như băng đứng lên. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, cái này nhóm cường giả. Đây tuyệt đối là chân tránh tránh cao không thể leo tới siêu cấp đại nhân vật. Dù là chỉ là xem như bây giờ vậy thấy, vậy đều đủ để làm bọn họ lộ vẻ xúc động, thậm chí đều đủ để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ. Không biết Viêm thiếu tiền bối hôm nay tới cửa viếng thăm, có gì chỉ giáo? Trần Phi nhìn đối phương, lãnh đạm nói, Long thiếu vương Viêm thiếu cười mỉa nhìn Trần Phi, dừng hồi lâu, giống như là mới hơi đè xuống chút. Vậy muốn đối với Trần Phi có miệng lưỡi nhanh tâm tư. Đi theo liền gặp hắn chắp tay bước vào trong đại điện, nhàn nhạt nói. Những người khác đi ra ngoài trước, ta và Trần đại sư, có một số việc cần phải thật tốt nói một chút. Cũng chỉ là như thế một câu nói, Viêm thiếu liền có nồng nặc đổi khách thành chủ tư thái. Phảng phất là hắn mới là nơi này chủ nhân, mà những người khác, đều phải phục tòng hắn ý chí, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến vậy. Nhưng mà, cho dù mọi người lúc này trong lòng đều có chút không quá thoải mái, có thể bọn họ nhưng cũng vẫn là không có dám chút nào phản bác, thậm chí là một chút cũng bất giác được cái này có gì không đúng. Bởi vì đây chính là trường sinh chân tiên cường giả uy nghiêm. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi nói, nghe nói như vậy, trong đại điện minh thần phủ người chố mắt nhìn nhau. Nhưng lại vậy vẫn là gật đầu yên lặng nói phải. Đi theo liền liền cúi đầu rời đi, cho dù là vậy Dương Diêm, lão huyết kỳ lân vương hai người, lúc này cũng đều vẫn là không có dám nói gì. Chỉ có thể yên lặng rời đi, từ nơi này lui ra ngoài, đến khi bọn họ cũng từ nơi này đi ra ngoài sau đó, Trần Phi lúc này mới lại lần nữa hướng vậy Long thiếu vương Viêm thiếu nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, lần nữa hỏi, không biết Viêm thiếu tiền bối hôm nay tới, có gì chỉ giáo? Có gì chỉ giáo, ha ha, vậy cũng không dám. Long thiếu vương Viêm thiếu cười một tiếng, đi theo liền gặp trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý ngược về. Thậm chí còn có một chút nhỏ không thể nhận ra châm chọc, cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Rồi sau đó, mới gặp hắn hướng Trần Phi nhàn nhạt nói. Trần đại sư, ta lần này tới, như ngươi nơi gặp, là tới trợ giúp ngươi. Giúp ta, Trần Phi hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù hắn như vậy thần sắc, vậy Long thiếu vương Viêm thiếu cũng là thu hết vào mắt, nhưng đối phương thật giống như vậy không quan tâm, mà là tiếp tục mặt đầy cười nhạt mở miệng nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới ở còn con này thương sóng vùng biển, lại còn có thể cất giấu một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Cái này quặng mỏ, nếu là xuất hiện ở những địa phương khác, thậm chí là vậy bán tiên vực trong đó mà nói, tất nhiên sẽ đưa tới gió tanh mưa máu, vô số người. Vô số thế lực cao cấp, cũng sẽ làm động tâm, đỏ con mắt, thậm chí là điên cuồng chém giết, máu nhiễm thiên hạ. Chỉ tiếc, nó nhưng lại có thể xuất hiện ở đây. Nói đến đây, Long thiếu vương Viêm thiếu đầu tiên là lắc đầu một cái, lại đổi câu chuyện, đồng thời chắp hai tay, đưa lưng về phía Trần Phi, thiếu nhìn phương xa, lãnh đạm nói. Trần đại sư, thật ra thì ta có thể hiểu ngươi ý tưởng, giống như là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ cây này cùng cự phú, vô luận là ai, đều muốn độc chiếm. Nhưng mà, lấy ngươi bây giờ thực lực, nhưng là tuyệt đối còn không có cái này cùng tư cách à. Nói đến đây, hắn lại chắp hai tay, xoay người lại, ánh mắt trên cao nhìn xuống Trần Phi, nhàn nhạt nói. Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, Huyên Lưu, bọn họ đều là khu vực này thế lực cao cấp, thậm chí ở phía sau bọn họ, cũng có cùng ta đồng đẳng cấp trường sinh chân tiên tồn tại là hắn chỗ dựa. Nếu như ta diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc tự mình ra tay, bọn họ tự nhiên nên cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng chỉ dựa vào các ngươi hiện tại, chỉ bằng thủ hạ ngươi những con kiến hôi kia, ha ha, thế cục đã là tương đối không ổn chứ. Nghe được cái này, Trần Phi đã mơ hồ nghe được hắn trong lời nói có ngoài ra một tầng ý. Nhưng hắn vẫn là mặt không cảm giác nhìn đối phương, yên lặng một lúc sau, mới nhàn nhạt nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, không cần vòng vo. Nói thẳng đi, được, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu cười ngạo nghễ, nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói. Trần Đại Sư, lúc trước là chúng ta không biết ngươi thân phận, có chút xúc phạm, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, chuyện lúc trước liền xóa bỏ đi. Hiện tại ta chính thức mời ngươi giúp chúng ta một chuyện. Ta diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc, có bệnh nhân, hắn thân phận rất đặc thù, hơn nữa thương thế vậy rất nặng, cho nên, có thể hay không mời ngươi giúp chúng ta. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, không cần nói. Chuyện này, ta không giúp được, ngươi nói gì sao? Nhất thời gian liền gặp vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu mặt liền biến sắc. Trong mắt hiện ra nồng nặc lửa giận, sắc mặt mười phần khó khăn xem. Không cho hắn vậy vẫn là không có thời gian đầu tiên phát tác, mà là chịu đựng. Trần Đại Sư, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta muốn mời ngươi xuất thủ cứu giúp người này. Thân phận không phải chuyện đùa, chính là ta diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc đại trưởng lão. Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, có thể có được ta diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc hữu nghị. Ngươi bây giờ rõ ràng chưa? Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong lòng vậy bắt đầu có chút tức giận. Diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc hữu nghị, ha ha, thật là lớn khí phái, thật là lớn uy phong à. Nguyên bản ban đầu sự kiện kia, trong lòng của hắn cũng đã là rất không thoải mái, rất khó chịu, mà hiện tại con rồng này Thiếu Vương Viêm Thiếu lại chạy tới chỉ cao khí ngang, bên mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh hắn, uy hiếp hắn, cái này càng làm cho hắn căm tức, khó chịu tới cực điểm. Diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc đại trưởng lão, vậy thì như thế nào? Xin lỗi. Chính là không giúp được, chính là không chỉ, xin lỗi, chuyện này ta sợ là không thể ra sức. Các ngươi thả ở ta cái này làm không công, còn không bằng khác mời Cao Minh đi. Trần Phi lắc đầu một cái, không chút do dự cự tuyệt. Chuyện này hắn cũng sớm đã nghĩ rất rõ ràng, bỏ mặc đối phương là tình huống gì, coi như hắn có năng lực cứu, hắn vậy tuyệt sẽ không ra tay. Không vì cái gì khác, liền vì một hớp này khí. Phật tranh một nén hương người sống một hơi. Cho đến bây giờ đối phương cũng còn là cái loại này mặt mũi, như vậy thái độ, chỉ cao khí ngang, cao cao tại thượng, cái này nào có một phần, nửa điểm cầu người dáng vẻ. Coi là thật đơn giản là buồn cười, mà ở thấy một màn này, nghe được Trần Phi cự tuyệt, vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu trên mặt cao cao tại thượng và hí ngược, lúc này cũng đã là hoàn toàn biến mất. Không còn gì vô tồn, Trần Đại Sư, ha ha, ta kính ngươi. Vậy ngươi thật sự là đại sư không giả? Có thể bổn vương nếu không phải mời ngươi nói, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Long Thiếu Vương Viêm Thiếu mặt đầy xanh mét, mặt âm trầm nhìn Trần Phi, trong cơ thể hiện ra một chút khí thế. Khí kia phạm vi mặc dù không rộng, nhìn như cũng không mạnh, nhưng ở Trần Phi trong cảm giác, nhưng là hàm chứa nồng đậm cuồng bạo, lạnh như băng, và nghẹt thở, vô tình. Phảng phất như là bão tố xuống một chiếc thuyền con vậy. Tràn đầy cảm giác vô lực. Đây cũng là trường sinh chân tiên tồn tại uy nghiêm. Trường sinh chân tiên chính là địa tiên giới bầu trời đình rồng thần. Người bất kỳ xúc phạm này cùng tồn tại uy áp cũng được trả giá thật lớn. Mà lúc này Long Thiếu Vương Viêm Thiếu hắn cử động như vậy, vậy hiển nhiên là đang cảnh cáo Trần Phi. Như vậy một khắc sau thời gian, liền gặp vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu thu hồi khí thế, cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi. Mặt âm trầm nói, Trần Đại Sư, ta diễm diệt Lục Chảo Kim Long tộc vô tình cùng ngươi là địch, huống chi nhắc tới, chúng ta cũng hẳn coi là bằng hữu, hơn nữa ta hôm nay tự mình mời ngươi, cũng coi là cho chân ngươi mặt mũi, ngươi chớ cho mặt không muốn ngươi, làm người không thức thời. Nói đến đây, Vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, cứu chữa tộc ta đại trưởng lão, chúng ta tới giữa, liền vẫn là bằng hữu. Hơn nữa, Vậy Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên Môn, Lục Cực Tiên Tông ba đại thế lực uy hiếp, ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cũng có thể vì ngươi toàn bộ giải quyết. Đến lúc đó ngươi chỉ cần phân chúng ta một ít tiên tinh quặng mỏ lợi nhuận là được. Như thế nào? Nghe được cái này Trần Phi không nhịn cười được. Đến lúc đó hắn chỉ cần phân bọn họ một ít tiên tinh quặng mỏ lợi nhuận là được. Ha ha, vừa nói ngược lại là đơn giản, nhưng vấn đề là dựa vào cái gì? Hắn sở dĩ gặp mặt Lục Cực Tiên Tông nhóm thế lực xích mích, nói rõ, liền thì không muốn đem cái này tiên tinh quặng mỏ lời, nhường ra đi. Dẫu sao mọi người cũng lấy làm cho này chỉ là một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, nhưng mà hắn nhưng là số lượng không nhiều người biết rõ tình hình. Hắn rất rõ ràng, cái này tiên tinh quặng mỏ, không phải cao phẩm, mà là cực phẩm. Cực phẩm tiên tinh quặng mỏ à? Cái này cái gì khái niệm? Cao phẩm, cực phẩm, hai chữ kém, hai người tới giữa hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng khác biệt một trời. Nếu như nói cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị là một mà nói, như vậy cái này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị, ít nhất là mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn. Như vậy khổng lồ một khoản cự phú. Coi như là hắn vậy cũng không thể không động tâm. Chớ nói chi là cùng người chia đều. Cho nên, hắn không đạo lý, cũng càng không muốn đem cái này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ phân ra đi. Nhất là vẫn là lấy cái loại này vô cùng bực bội dưới hình thế. Vậy càng là tuyệt không thể nào. Huống chi con rồng này Thiếu Vương Viêm Thiếu lại còn muốn dùng cái này uy hiếp hắn. Hắn sao có thể sẽ thỏa hiệp. Căn bản không có thể. Nghĩ đến đây, Trần Phi lần nữa lắc đầu một cái. Không chút do dự cự tuyệt. Được rồi, không cần nói nhiều. Các ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Ngươi, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu con ngươi đông lại một cái. Mặt liền biến sắc, lần này nhưng là hoàn toàn tức giận. Trần Hư Không, ta khuyên ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi xác định nếu không phải là và bổn vương, và ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc đối nghịch. Đông, oanh ầm ầm ầm long, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu mặt đầy xanh mét. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người tràn ngập không thể danh trạng lực lượng cuồng bạo, mạnh dọa người, vây quanh Trần Phi quanh quẩn, còn kém đem hoàn toàn cắn nuốt. Hiển nhiên, Trần Phi câu trả lời và thái độ, đã là hoàn toàn đem hắn bị chọc giận. Hơn nữa hiện tại càng làm hắn không cách nào tiếp nhận phải, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên cho là 10 phần chắc 9 chuyện, thậm chí hắn hiện tại cũng đã là tự mình mời, cho đủ mặt mũi. Có thể Trần Phi nhưng lại còn là thái độ này. Thậm chí còn là cự tuyệt hắn. Loại kết quả này, thật là để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Cũng để cho trong lòng của hắn lửa giận, lúc này hoàn toàn chất đống đến điểm giới hạn. Phảng phất là chỉ thiếu chút nữa thì phải bộc phát, đối nghịch, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng cũng là không nhịn được giận dữ ngược lại cười liền. Nói, nếu không ta hiện tại liền cùng ngươi trở về, chỉ cần ngươi dám để cho ta y. Vậy ta vậy không có gì phải sợ. Nghe lời này một cái, nhất thời vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu liền liền con ngươi đông lại một cái, sắc mặt cứng đờ, đi theo liền gặp hắn cả khuôn mặt sắc mặt, lập tức khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Khó coi dọa người, hắn lại không ngu, cho nên thì như thế nào nghe không ra Trần Phi lời nói này thâm ý. Chữa bệnh cứu người, vậy khẳng định là được cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý mới có thể có hiệu quả. Nếu không, người làm trở về, nhưng căn bản không tình nguyện nói, vậy căn bản là không có chút ý nghĩa nào, thậm chí cũng có thể cho người âm thầm ném đá giấu tay, làm ẩu, người cũng căn bản không cách nào phát hiện. Trần Đại Sư, người không cần phải cùng ta hành động theo cảm tình. Người nếu là cảm thấy lần trước sự kiện kia, ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc nói xin lỗi còn chưa đủ nói, người có yêu cầu gì, có thể cứ việc sách. Lúc này... Con rồng này Thiếu Vương Viêm Thiếu trong lòng mặc dù nổi giận trong bụng, nhưng lại vẫn là chịu đựng, lối nói chuyện vậy so với trước đó mềm nhũn mấy phần. Nhưng mà hắn kế tiếp một câu nói, nhưng lại thành công, hoàn toàn Trần Phi chọc giận. Trần Đại Sư, ta xem ngươi cũng không phải hẹp hòi như vậy người, chuyện đã qua đã đi, coi như xong đi. Huống chi ngươi cũng hẳn rõ ràng, nếu là không có tộc ta hỗ trợ, ngươi lại phải như thế nào ngăn cản vậy Lục Cực Tiên Tông, Uyên Lưu. Còn có Phách Võ Chân Tiên Môn đâu? Chỉ bằng ngươi còn con này Minh Thần Phủ, Ha ha, thứ cho ta nói thẳng, có thể căn bản không phải bọn họ đối thủ à? Nói xong lời cuối cùng, trong lời nói của hắn rõ ràng có một chút uy hiếp. Thật là chó không đổi được ăn cứt à, uy hiếp ta. Ha ha, Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, chợt liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, vẫy tay tiễn khách, xin lỗi, chuyện này ta hoàn không giúp được, mời ngươi trở về đi. Lòng thiếu vương Viêm Thiếu ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn hoàn toàn mặt đầy âm trầm khí tới. Đi theo, hắn con mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn một lúc lâu, hừ, lúc này mới đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó từ hắn trong miệng, phun ra một loại vô cùng thấu xương, vô cùng thanh âm lạnh lèo. Rất tốt, thằng nhóc ngươi, thật sự là rất tốt à, tiếng nói rơi xuống, con rồng này thiếu vương Viêm Thiếu trực tiếp là âm trầm gương mặt một cái, cũng không quay đầu lại đạp lên trời rời đi. Mặc dù hắn là thật chưa từng nghĩ, hôm nay chuyến đi sẽ lấy thất bại chấm dứt, nhưng là, nói đều đã nói đến mức này, lấy hắn đường đường trường sinh chân tiên tôn sư, nhưng cũng không khả năng tiếp tục dây dưa. Nói như vậy, mất mặt chỉ sẽ là chính hắn, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn rời đi. Mà ở thấy một màn này, nhìn vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu rời đi, bóng lưng biến mất, hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng ngậm vẻ chê giễu vẻ, đi theo đồ vừa xoay người rời đi. Hôm nay đại chiến tướng gần, lại gây ra diễm diệt lục trảo kim long tộc cái chuyện này. Sợ rằng hắn phải được hơn chuẩn bị một chút mới là. Nếu hiện tại cũng cảm thấy hắn thất bại, như vậy, hắn thì nhất định phải được thắng. Hơn nữa, nhất định phải thắng được thật xinh đẹp, niềm vui tràn trề. Nhất định phải ở đó tất cả xem thường người hắn trên mặt, hung hăng, nặng nề phiến một cái tát. Nhất định phải đánh bọn họ mặt, mới được. Ngươi chuẩn bị làm gì? Nhưng vào lúc này, linh hồn hắn chỗ sâu đột nhiên vang lên Chu Tiên Vương thanh âm. Lấy ngươi bây giờ thực lực, đối mặt như thế nhiều hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, rất khó mở ra cửa đột phá. Trừ phi, ngươi cảnh giới tu vi có thể tiến hơn một bước, đột phá đến đại la chân tiên, mới có thể phá cuộc chứ. Lời nói này mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng là, trong đó lo âu chỗ nhưng cũng vẫn là có đạo lý. Dẫu sao Trần Phi hắn ban đầu kế hoạch là muốn dựa vào Túng Thiên Tiên phủ môn, cùng với vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương lực lượng để thủ thắng. Nhưng mà dưới mắt loại trạng huống này, nếu như cũng không phải là bằng vào mình lực lượng giải quyết, coi như thật thắng, nhưng vậy thật ra thì thật sự có chút khó mà hà giận. Nhưng nếu như nói Trần Phi hắn muốn lấy mình lực lượng, tới phá cuộc, tới chân áp hết thảy nói, hắn bây giờ thực lực, nhưng cũng đúng là hoàn hơi có chút không đủ à. Đích xác, lấy ta bây giờ thực lực, dưới tình huống bình thường, rất khó đánh bại nhiều như vậy hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí trong đó có vài người, coi như là một đối một dưới tình huống, ta cũng không là bọn họ đối thủ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, vậy muốn là không dưới tình huống bình thường đâu? Chu Tiên Vương nhiều hứng thú hỏi, lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên lập tức liền nghe ra Trần Phi nói bên trong nói bên ngoài âm. Không dưới tình huống bình thường à, Trần Phi lúc này cũng là cười lên, cười tủm tỉm nói, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, biện pháp cũng phải có rất nhiều đi. Bất quá cái này bên trong đơn giản nhất một cái, hẳn vẫn là như bánh xe hồi lòng của đi. Luân hồi chi tâm, đây là cái gì, là vậy luân hồi chi thư bên trong đồ. Chu Tiên Vương có chút hiếu kỳ, ừ, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh khi tu luyện tới nhất định giai đoạn sau đó, người tu luyện linh hồn, thân xác, tiên khí, sẽ có biến chất, thậm chí còn sẽ toàn diện tiến hóa, đồng thời ngưng tụ ra một loại tên là luân hồi lòng đồ. Nghe nói, một khi cái này luân hồi chi tâm xuất hiện sau đó, vậy ý nghĩa người tu luyện thân thể tố chất, đủ để và tiên vương cường người sánh bằng. Thân thể tố chất có thể cùng tiên vương so, Trần Phi lời vừa nói ra, may là Chu Tiên Vương vậy cũng không nhịn được kinh ngạc một tí. Giọng càng là có mấy phần gợn sóng, tiên vương tồn tại vì sao rất nhiều cường giả, đây chính là vượt qua trường sinh chân tiên, thậm chí là vượt qua trường sinh đại cảnh bên kia thiên địa chí cường giả. Cho dù nàng cũng biết, Trần Phi trong miệng vậy cái gọi là thân thể tố chất, chắc cũng không thể đủ và thông thường ý nghĩa xuống thân sắc cường độ. Tiềm lực thiên phú hoa giấu bằng. Nhưng là, cái này cũng vẫn là rất kinh người, bởi vì vô luận là ở nơi này tu chân giới, vẫn là vậy tiên giới trong đó, phàm là có thể cùng tiên vương liên hệ một chút quan hệ, đều là không thể khinh thường, thậm chí là vô cùng là kinh người. Ừ, cái loại này thân thể tố chất, cũng không có nghĩa là thân xác cường độ, hoặc là tiềm lực thiên phú, chỉ là một loại sinh mệnh tầng thứ. Bất quá cái này cũng vẫn là rất lợi hại. Bởi vì theo ta phán đoán, một khi ngưng tụ ra cái này luân hồi chi tâm sau đó, thật ra thì vậy cơ hồ là giống như là bước vào bất hủ tiên thể ngưỡng cửa. Trần Phi chậm rãi nói, có chút cảm khái, chính hắn chính là bất hủ tiên thể, cho nên rất rõ ràng bất hủ tiên thể ngưỡng cửa ở đâu. Vậy rõ ràng hơn, một khi làm cái này không mục nát chi tâm ngưng tụ thành công sau đó, tiềm lực thiên phú, sinh mạng tầng thứ, vậy đúng là cơ hồ có thể cùng vậy yếu nhất cấp một bất hủ tiên thể tương đề tịnh luận. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là cả bạch thủ luân hồi tọa vong kinh thế giới trong đó, không hề coi là dáng dấp một đoạn đường, một cái bia mốc lịch sử mà thôi. Nói cách khác, mạnh như bất hủ tiên thể, ở nơi này luân hồi chi thư, bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trước mặt, cũng đều không coi vào đâu. Cho nên vậy chân chính bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, rốt cuộc mạnh bao nhiêu hơn khoa trương bao kinh khủng đâu. Nào biết là có chút không cách nào tưởng tượng, bất hủ tiên thể sao? Chu Tiên Vương dừng một chút, giọng nhiều vẻ ngưng trọng, chậm rãi hỏi, nói cách khác, nếu là ngươi có thể ngưng tụ ra cái này không mục nát lòng nói, đổi thì tương đương với ngươi có thể đồng thời có hai cái bất hủ tiên thể. Cũng chính là đôi bất hủ tiên thể, nói xong lời cuối cùng, Chu Tiên Vương giọng thậm chí là có chút rung động, lấy luân hồi chi thư lợi hại, có thể tiến hóa, tu luyện ra bất hủ tiên thể, cái này rất bình thường. Nhưng vấn đề là cái này cùng Trần Phi bản thân bất hủ tiên thể, nhưng cũng không nên là một vật chứ. Dẫu sao ban đầu Trần Phi cái này không mục nát tiên thể thành công lúc đó, vậy luân hồi chi thư, cũng còn không có vào cửa. Chỉ là bảy màu tiên thiên thần phách đại viên mãn mà thôi. Cái này cũng căn bản không đạt tới vậy cái gọi là luân hồi lòng tiêu chuẩn chứ. Cho nên, nếu như Trần Phi hắn bây giờ có thể ở bản thân mình vậy không mục nát tiên thể ra, lại quá mức thành công ngưng tụ ra bất hủ lòng nói. Vậy há không phải là đôi bất hủ tiên thể. T, nghĩ đến đây, may là Chu Tiên Vương vậy cũng không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Nàng tầm mắt không nhỏ không giả, nhưng vấn đề là cái này đôi bất hủ tiên thể, vậy vẫn là có chút cầm nàng dọa cho giật mình. Phải biết loại chuyện này, thậm chí coi như là nàng năm đó ở tiên giới thời điểm, vậy đều giống như chưa nghe nói qua. Vậy vì vậy, đây đúng là có chút quá khoa trương một chút. Để cho nàng làm lộ vẻ xúc động, trên lý thuyết là như vậy, nếu như nói ta có thể đem cái này không mục nát chi tâm, thành công tu luyện, ngưng tụ ra nói, đúng là có thể tạo thành đôi bất hủ tiên thể tình thành. Nói đến đây, coi như là Trần Phi chính hắn, tất cả đều là vô cùng là mắt nóng, thậm chí là trong lòng gợn sóng phập phồng, nhiệt huyết trên dâng lên. Bất hủ tiên thể cường hãn, ở nơi này toàn bộ vạn sơ trong tiên giới, hắn là có quyền lên tiếng nhất một cái. Cho nên, hắn hiện tại mới càng đối với này có to lớn khát vọng, và mong đợi. Nếu như cái này đôi bất hủ tiên thể tưởng tượng, thật có thể thành công, đó sẽ là một loại bực nào rung động nhân tâm. Lại sẽ là một loại hạng khoa trương, ngoại hạng cao độ. Thật là không cách nào tưởng tượng, người hiện tại đã có thể ngưng tụ ra cái này không mục nát lòng của. Chu Tiên Vương không nhịn được hỏi, vậy cũng còn không có, chỉ là hơi có chút mặt mũi mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, không quá ta gần đây mới vừa có một cái liên quan tới đan dược mới ý tưởng, và tưởng tượng. Mượn cái này đan dược mới, có lẽ ta có thể đi vào một loại giả bất hủ lòng trạng thái. Cái này mặc dù không như chân chính bất hủ chi tâm như vậy lợi hại, nhưng chắc có thể đối với ta bây giờ thực lực, có cực lớn biên độ tăng trưởng. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phi trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ sắc bén. Lộ vẻ được có chút chói mắt, nói thật, hắn cái ý nghĩ này trước mắt hoàn ở giai đoạn thí nghiệm, ở chỗ này trước, vậy căn bản không nghĩ tới lấy ra dùng, nhưng xảy ra hôm nay hai chuyện này, nhưng bây giờ là có chút kích thích đến hắn. Cho tới hắn hiện tại chỉ muốn buông tay đánh một trận, mạo hiểm thử nghiệm một tí. Coi như cần phải bỏ ra một ít giá phải trả, hắn hiện tại vậy nhận. Dẫu sao và giả mượn tay người khác tới phá cuộc so sánh, hắn hiện tại càng muốn lấy mình lực lượng, chân áp hết thầy, hoành đẩy hết thầy, đánh bể hết thầy. Như vậy mới hơn nữa hả giận, giả bất hủ chi tâm, mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương sừng sốt một lúc sau, nhưng cũng vẫn là không nhịn được dùng nhỏ thanh âm không thể nghe, lẩm bẩm nhớ lại một câu nói, người thằng nhóc này thật là một thiên tài. Ở nàng nhìn lại, có thể bị Trần Phi gọi là già bất hủ chi tâm trạng thái, hẳn tối thiểu cũng là đứng đầu trường sinh tiên thể, thậm chí là nửa bước bất hủ tiên thể. Nói cách khác, Trần Phi hắn bây giờ là lấy sức một mình, ở thử nghiệm sáng tạo ra đủ để có thể so với đứng đầu trường sinh tiên thể, thậm chí là nửa bước bất hủ tiên thể trạng thái tới. Loại cấp bậc này danh tác, ngay cả là nàng và Thái Hoàng Vô Khuyết, vào năm đó tột cùng nhất sự việc, cũng đều không dám nghĩ như vậy. Mà hiện tại hết thảy các thứ này, nhưng lại có thể xuất hiện ở Trần Phi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình. Giờ khắc này, Chu Tiên Vương đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt. Nàng không nhịn được thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, lúc này mới nếu có thực chất cảm giác được. Lúc đầu ở trong bất chi bất giác, Trần Phi cái này ban đầu ở nàng trong mắt, bất quá chỉ là một yếu đuối, non nớt thiếu niên đứa nhỏ, hôm nay vậy lại có thể. Rốt cục thì thành tăng biến cái này các loại. Thậm chí đủ để làm nàng cũng hơi lộ vẻ xúc động trình độ à. Trần Phi, ngươi hiện tại, thật sự là trưởng thành à, Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngần một tí, nhớ không lầm, cái này còn là Chu Tiên Vương lần đầu tiên kêu hắn tên chữ. Cũng là lần đầu tiên, ở trước mặt hắn triển lộ ra cái loại này khá là chấn háng, khá là cảm khái dáng vẻ. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, bất kể là Thái Hạo Ma Tông, vẫn là tiên giới những người đó. Chu Tiên Vương ngẩn một tí, đi theo liền gặp trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Có chút rực rỡ, cũng có chút vui vẻ yên tâm. Trước cầm trước mắt ngươi chuyển, giải quyết tốt rồi hãy nói. Chu Tiên Vương nhẹ giọng nói, nhất định, Trần Phi cặp mắt híp lại, giọng kiên quyết, mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa nhìn vô tận thương sóng vùng biển nơi nào đó. Mặt đầy xanh mét Long Thiếu Vương Viêm Thiếu đứng ở trên biển khơi, mà lúc này ở trước mặt hắn, có một mặt chiếu lấp lánh tấm gương. Cái gương này có chừng một người cao, bị vạn long khí vờn quanh, mặt kiếng như nước, ba quang rung động, ánh sáng long lánh, lộ vẻ được vô cùng là sáng chói và sáng lạng. Trừ cái này ra, ở nơi này như nước mặt kiếng trong đó, lúc này còn có một bóng người ở đó trong đó. Cẩn thận xem. Chính là vậy diễm diệt lục trảo kim long tộc U tổ Viêm U. Viêm U, chúng ta kế hoạch thất bại. Long Thiếu Vương mặt đầy xanh mét, lạnh như băng nói. Người nói gì sao, thất bại, U tổ Viêm U mặt liền biến sắc, chợt sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viêm Thiếu, ta không phải nói cho ngươi, chớ để ý nghĩa rộng sự sao? Cái này cùng ta không liên quan, là đáng chết kia nhãi con. Thiết Tim muốn cùng chúng ta trở mặt đối nghịch. Viêm Thiếu cả giận nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói một chút. Viêm U áp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi. Viêm Thiếu ra mặt vừa kéo, bất quá vẫn còn là mặt lạnh đem phát sinh hết thảy cũng nguyên si bất động nói ra. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng không viết thêm dầu thêm mỡ. Chuyện gì xảy ra? Hắn liền là nói cái gì? Mà ở làm hắn sau khi nói xong. Vậy Viêm U đầu tiên là trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới không nhịn được thở dài, nói. Viêm Thiếu, ngươi phải hiểu rõ, hắn Trần Hư không, quả thật không phải ngươi vãn bối. Hơn nữa bây giờ là chúng ta phải cầu cạnh người, muốn cầu cạnh hắn. Hiện tại làm thành như vậy, ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, từ Viêm Thiếu phen này miêu tả tới xem, hắn ngược lại là rõ ràng. Trần Phi sở dĩ vẫn là cự tuyệt bọn họ, thậm chí còn lựa chọn và bọn họ trở mặt. Không phải là bởi vì Viêm Thiếu thái độ, vẫn là quá tồi tệ, quá chỉ cao khí ngang, cao cao tại thượng. Thậm chí, hoàn lại có thể lấy phách võ chân tiên môn, Huyền Lưu, Lục Cực Tiên Tông sự việc tới uy hiếp hắn. Vấn đề là thật muốn uy hiếp đối với cái này Trần Hư không tạo tác dụng lời. Lần trước sự kiện kia, liền căn bản không gặp mặt bọn họ xích mích. Thằng nhóc này rõ ràng chính là một không ăn cứng rắn chủ nhân. Người hoàn nếu không phải là đi uy hiếp hắn, đây không phải là tưới dầu vào lửa, tự tìm không vui sao? Việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa vậy không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, Viêm U, ngươi có thể biết lấy ta thân phận tự mình đi mời hắn, đã là cho đủ hắn mặt mũi, nhưng mà hắn vẫn còn là như vậy không tán thưởng, không cho mặt mũi, đây cũng không phải là không đem chúng ta coi ra gì đơn giản như vậy. Cái này, chính là đang cùng chúng ta là địch, đối mặt với Viêm U chỉ trích, Viêm Thiếu mặt không cảm giác, căn bản không quan tâm, mà là lạnh lùng nói. Coi như hắn bây giờ biết là mình sai, nhưng cũng không thể có thể thừa nhận. Ở hắn xem ra, Trần Phàm lại dám như thế chăng cho hắn mặt mũi, như vậy không tán thưởng, vậy thì tất nhiên hẳn vì thế bỏ ra một ít giá phải trả mới là. Ngươi muốn làm gì? Vừa nghe Viêm Thứ giọng điệu này, Viêm U hơi biến sắc mặt, mở miệng hỏi nói. Hắn không phải cảm thấy không dựa vào chúng ta diễm diệt lục trảo kim long tộc, cũng có thể ở đó lục cực tiên tông, Huyên Lưu, Phách Võ Trần Tiên môn liên thủ vây công dưới, coi giữ tòa kia tiên tinh quặng mỏ sao? Đã như vậy, chúng ta giống như hắn mong muốn. Nói đến đây, Viêm Thiếu trong mắt lướt qua nồng nặc âm ngoan vẻ, lạnh như băng nói. Phái người âm thầm tiếp viện Huyên Lưu, lục cực tiên tông, Phách Võ Trần Tiên môn. Tốt nhất có thể đem vậy minh thần phủ người, cũng giết sạch. Đem hắn ép đến đường cùng, đến lúc đó, ta xem hắn còn dám hay không cự tuyệt chúng ta. Trần Hư Không, ha ha, tốt một mình ngươi Trần Hư Không, nóng nảy đúng là rất ngạo à, không quá ta cũng không tin, bổn vương đè không phục ngươi. Chở ngươi cùng đường, sau lưng không đường lúc đó, tự nhiên sẽ biết cái gì là thỏa hiệp, tự nhiên sẽ biết như thế nào cúi đầu. Nói xong lời cuối cùng, Viêm Thiếu trên mặt hiện ra hết vẻ âm trầm. Đáy mắt chỗ sâu lại là một phiến lạnh lẽo, thậm chí còn có thể mơ hồ có thể gặp mấy phần dữ tợn. Từ hắn trở thành trường sinh chân tiên tới nay, cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn như vậy càn rỡ. Vậy lại không người dám ở trước mặt hắn, như vậy không tán thưởng. Trần Phi là cái đầu tiên, cho tới hắn bây giờ thật là đối hắn có chút không tha cho. Mà ở thấy một màn này, trong gương Viêm U há miệng một cái, nhưng cuối cùng hắn vậy vẫn là lại thở dài một tiếng, không có làm phản bác. Bởi vì hắn rất rõ ràng lấy Viêm Thiếu hôm nay tâm tính, coi như hắn phản bác cũng không dùng. Viêm Thiếu cũng chỉ sẽ dựa theo chính hắn ý tưởng đi làm. Thà như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên tính. Hơn nữa đối với Viêm Thiếu ý tưởng và kế hoạch, hắn thật ra thì vậy vẫn là có chút tán đồng. Thật phải đến cùng đường, sau lưng không đường bước, bất kể là ai, cũng sẽ học cúi đầu. Vô luận là cao quý luyện đan sư, vẫn là bình thường tu sĩ, đều giống nhau. Hơn nữa Trần Phi hôm nay lại ba lần cự tuyệt bọn họ, cái này cũng đúng là làm hắn cũng cảm giác có chút căm tức, và trong lòng không thoải mái. Sợ rằng nếu không phải bây giờ là bọn họ phải cầu cạnh người, cần yêu cầu Trần Phi hỗ trợ cứu người nói, hắn hiện tại vậy hẳn đã sớm dậy sát tâm liền chứ. Nghĩ đến đây, hắn còn mắt nhanh tránh, trong lòng lại là thầm chấp nhận Viêm Thiếu kế hoạch. Vậy cứ như vậy đi, Viêm U lạnh lùng nói, đồng thời từ vậy tấm gương trong đó biến mất. Bóc, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tấm gương run lên bần bật, chợt trực tiếp là chia năm xẻ bảy nổ tung, trở thành ánh sáng lóng lánh bột. Biến mất ở vậy biển khơi, trong bầu trời, đối với hết thảy các thứ này, Viêm Thiếu nhưng phảng phất là không có chút nào phát hiện. Lúc này, chỉ gặp hắn hơi híp cặp mắt, con mắt âm lãnh, vậy giống như rắn độc vậy lẩm bẩm tiếng, từ hắn trong miệng khạc ra, ở bốn phía này vang vọng liền đứng lên. Chỉ bằng ngươi cái này nhãi con cũng dám cùng bổn vương đối nghịch. Ha ha, thứ gì, dám cùng ta Viêm Thiếu đối nghịch. Vậy ta định sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, cái gì là tuyệt vọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.